một mặt họa có đầu sói cơ sĩ, bị gió thổi triển khai, hoa hoa tác hưởng, 1000 hồ binh, lúc này đều ánh mắt trầm ngưng. Người Hán còn đang chống cự, người đầu sói doanh xuất kích, đem người Hán phá tan. Tang Tùng thét ra lệnh, đây là cuối cùng một chi dự bị cơ động binh lực, bất quá bây giờ đại cục đã định, lưu không lưu cơ động binh lực đã không mị trọng yếu. Tô Hợp tuân lệnh ra ngoài chỉ trông thấy đầu sói doanh bày trận mà ra, lần nữa lao đi mà ra, hướng về chiến trường mà công kích. Tang Tùng trông thấy đây, lộ ra mỉm cười, người Hán lại ương ngạnh không chống nổi một khắc thời gian bên trong tất đại bại. Tháp Đáp cũng tới trước nói, người Hán đại bại, chúng ta liền có thể đuổi dê đồng dạng truy sát, những ngày này cũng gây tổn hại chúng ta không ít dũng sĩ, nhất định phải hung hăng giết sạch, mới có thể tiết đến cơn giận này. Tang Tùng tán đồng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sắc cơ. Nhưng vào lúc này chỉ nghe đằng sau sấm rền đồng dạng tiếng vó ngựa. Một đầu dây đỏ xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời. Tang Tùng gặp, cười, điện hạ lại phái viện quân. Chẳng qua nơi này không cần mau đánh sụp đổ. Chính cười nói, đột nhiên nụ cười trên mặt đọc lại. Chỉ trông thấy chi kỵ binh này, từng cái thân mang hồng kim sắc khôi giáp, lao đi tới móng ngựa như sấm. Xuất ra đầu tiên văn tự. Tháp Đáp há to miệng, kinh hãi, không phải chúng ta dũng sĩ là người Hán kỵ binh. Ngay tại trong lúc nói chuyện, bụi mù cuồn cuộn, đôi chém giết chiến trường liền lao thẳng tới đến đây. Tang Tùng trông thấy đây, lập tức trong lồng ngực một buồn bực cơ hồ muốn phun ra máu tới. Hiện tại mình kỵ binh đã tuyệt đại bộ phận ra trận, lúc này nhất là chống rông thời cơ. Vẫn là lời này, cổ đại chiến tranh, căn bản không có khả năng như ý chỉ huy, đã xuất trận kỵ binh, liền rốt cuộc gọi không trở lại, chí ít trong đoạn thời gian này gọi không trở lại. Ngay tại này nháy mắt, chạy lăn thiết lưu, hung hăng hướng về bản trận nhào tới. Lúc này Tang Tùng bản trận chỉ có 500 kỵ binh, trong lòng buồn bực hối hận chi cực, mình chỉ cần lưu cái ngàn người kỵ binh tại bản trận, liền hoàn toàn có thể thay đổi đại cục. Chỉ trông thấy thiết lưu quần của tới, gặp Tang Tùng bản trận phía ngoài tuần tra đội, chỉ trông thấy đao quang dâng lên, bạo tóe lên huyết quang, chi này tuần quân lập tức nhao nhao rơi xuống. Tang Tùng răng cắn chảy ra máu. Đại quân đã nhào về phía người Hán quân đội, còn kém điểm này, chỉ cần lại cho một khắc thời gian, liền có thể đánh tan, khi đó cho dù có quân địch đánh tới, cũng có thể thông dòng chỉnh quân tái chiến. Nhưng còn kém điểm ấy, lập tức khó mà vãn hồi, mà tại lúc này, đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ Trương Nghị quân lập tức liền hoan hô, sĩ khí đại trấn. Mà ngay tại tiến công lấy Trương Nghị quân hồ quân lập tức hoảng loạn lên, không biết tiến về phía trước công vẫn là hướng về sau cứu viện. Tang Tùng đột nhiên rút đao ra đến, uống vào, thảo nguyên dũng sĩ, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ hãi cùng người Hán giã chiến. 500 kỵ binh đều rút đao chu lên, chinh chiến vô số. Coi như người Hán kỵ binh số lượng lớn hơn mình, cũng dám tại bay thẳng mà lên. Ngay tại tới gần, người Hán kỵ binh đột nhiên rút ra người đứng đầu thống, loại này tay thống đã nhét vào đạn dược, chỉ trông thấy hai quân tới gần 20 bước, tay thống khai hỏa. 333. Phía trước mười mấy cái người khoác trọng giáp hồ binh, đều tinh nhuệ nhất chiến sĩ, vốn là muốn lấy tinh nhuệ phá vỡ thế địch, tại lúc này ánh lửa cùng sương mù tràn ngập, mười mấy cái người hồ mặc dù khoác trọng giáp, giáp trụ bên trên vẫn là phun ra huyết hỏa. Lão đảo ngã văng ra ngoài. Bó lớn dũng sĩ đều hai mắt trợn lên ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Những dũng sĩ theo đại hãn chinh chiến nhiều năm, tung hoành thảo nguyên, nhưng chưa bao giờ có gặp được việc này. Kỵ binh tay thống bắn xong, thậm chí không kịp thu hồi, liền ném một cái, rút đao ra đến giết tới. Hàng thứ nhất chết mười mấy cái, 500 trận liệt cũng không lớn, trong nháy mắt, liền đã nhào tới trước mặt Tang Tùng. Giết! Tang Tùng giống giận, dẫn theo thân binh nhào tới. 3333. Phía trước vứt bỏ tay súng kỵ binh cũng không khắc nối liền đi, trận liệt tách ra, liền đem Tang Tùng bạo lộ ra, mà đối diện, mấy chục cái đen thâm tiệm, miệng hướng ngay. Trong nháy mắt Tang Tùng dùng mình, nhưng không có biện pháp chuyển hướng, chỉ nghe liên miên không dứt oanh minh, Tang Tùng cảm giác được toàn thân số chấn, giáp trụ bên trên phun ra mấy chục cỗ huyết hoa, to lớn động lực, làm cái này thiên hộ cũng không còn cách nào ngồi tại ngựa, hướng về sau ngã lăn mà đi. Tang Tùng quẳng nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi từng ngụm tuôn ra. Liều mạng chống lên thân thể, nhưng lại chống đỡ không nổi, mấy lần dãy rủa, thân thể liền ngã xuống đất, lập tức khí tuyệt. Tang Tùng thiên hộ chết rồi, Tang Tùng thiên hộ chết rồi. Nhìn thấy hồ binh tuyệt vọng hét to, lập tức hoảng loạn lên, có người thế như phong cẩu, có người hốt hoảng tứ phương, toàn bộ quân đội hỏng mất. Giết! Trương Nghị trong quân binh sĩ phát ra phản kích tiếng hét lớn. Giết! Người hồ đánh lâu, đã mỏi mệt, trốn không xa, giết hết người hồ một tên cũng không để lại. Vương Chỉ Cung hô to. Tiếng kèn vang lên, các chi kỵ binh chém giết, tỉnh thả thỉnh thoảng có tay thống đôm đốp âm thanh. Đối với cái này, Vương Chỉ Cung phi thường hài lòng, kỵ binh tay súng có thể trước đó nhét vào, mặc dù trên chiến trường chỉ có một phát, nhưng lại có thể đánh tan mạnh nhất địch binh. Về phần nói đến không kịp thu về, bắn liền vứt xuống tay thống đưa đến tổn thất cái này thật sự là không có ý nghĩa đại giới. Vương Chỉ Cung lập tức quyết định đề nghị, mỗi cái kỵ binh ngoại trừ trường đao, đều muốn phối hợp người đứng đầu thống. Lúc này, sụp đổ hồ binh đã khó mà chống cự, nhao nhao chuyển hướng, thôi động dưới thân ngựa đảo vòng, nơi này bình nguyên, hồ binh tán đến lại thêm mở, phi tốc đảo mệnh. Nhưng Vương Chỉ Cung nói phi thường chính xác, người hồ đã chiến 2 giờ, mã lực cùng nhân lực đều lấy hết, mặc dù liều mạng quất ngựa tiến lên, dẫn đến ngựa không ở phun bạch khí, nhưng tốc độ cũng không vui. Bó lớn kỵ binh nhanh chóng đuổi theo, đối với hồ binh trắng trợn chém giết, trong chốc lát, liền có mấy trăm hồ binh bị giết xuống dưới ngựa, đương nhiên, cũng có được cường hãn hồ binh chống cự, nhưng gặp được loại người này, kỵ binh trên cơ bản không trực tiếp đối kháng. Chỉ trông thấy một đội kỵ binh chính xông vào phía trước, gặp được một hồ binh, rút ra chính mình còn không có bắn tay thống, ba một tiếng. Cái này hồ binh thân mang trọng giáp, lại một thanh âm vang lên, ánh lửa vang khắp nơi, ngã xuống. Nhìn hồ binh thoát đi, trên chiến trường một mảnh reo hò. Trương Nghị vớt một cái máu cùng mồ hôi, chợt cảm thấy đến trên thân khôi giáp nặng nề, cơ hồ đứng không vững, liền muốn ngồi xuống, nhưng lúc này, lại không thể nghỉ ngơi, đối xung quanh một tướng nói, nhanh, ngay tại chỗ hạ trại, tìm ra hậu cần doanh, để bọn hắn lập tức tổ chức cứu viện thương binh, còn có, các doanh các đều lập tức kiểm kê nhân số, về phần chiến trường quét sạch, không cần hiện tại liền đi. Tướng này lớn tiếng lên tiếng, vội vã mà đi. Trương Nghị đứng đàng xa nhìn, chỉ trông thấy kỵ binh còn đang giết chóc, số lớn kỵ binh đuổi theo hồ binh, đao quang lạnh thấu xương, máu me tung tóe, dần dần đã đi xa. Sau một tiếng, doanh địa sơ bộ ghim, thương binh trên cơ bản đều an trí, tản mát trên chiến trường binh khí cùng ngựa đã dẹp xong, người hồ thi thể kiểm kê, toàn bộ ném vào trong hố lớn vùi lấp, đây là phòng ngừa nóng bức thời tiết xuống sinh ra ôn dịch. Tinh thả doanh địa bắt đầu thổi lửa nấu cơm, dùng chính là tốt nhất đồ ăn. Lúc này Trương Nghị đã trang bộ đồ mới, đổi y giáp, rốt cục khôi phục tam phẩm tổng binh khí độ. Lúc này, một tướng bẩm báo nói, tướng quân, quân ta kiểm kê, 10000 đại quân 4600 thương vong, trong đó người chết trận 1170 người. Trương Nghị nghe âm thầm tương sợ, cái này thương vong tỷ lệ phi thường lớn, nếu không phải mấu chốt, có viện quân, chỉ sợ lại có một khắc thời gian, toàn quân liền hỏng mất. Trương Nghị phân phó vài tiếng, thân lĩnh bên trong doanh tại cửa doanh trước chờ. Một canh giờ sau, chỉ thấy Vương Chỉ Cung chỉnh tề tới, lộ vẻ tại hành quân trên đường chỉnh đội, cờ xí tươi sáng, đội ngũ chỉnh tề. Trương Nghị tự mình ra nên đón, Vương Chỉ Cung gặp, lại lập tức tung người xuống ngựa thăm viếng, đây là bởi vì Trương Nghị quân chức ở xa Vương Chỉ Cung phía trên nguyên nhân. Trương Nghị tự thân lên trước vị, than thở, hôm nay nếu không có Vương tướng quân, bổn chấn thật là thẹn với toàn quân, thẹn với hoàng thượng, mặc dù trăm chết cũng khó chịu tội. Vương Chỉ Cung nào dám được nói như vậy, vội vàng nói lấy, mặt tướng không dám, đây là Định Quốc đại tướng quân phái mặt tướng chạy đến trợ giúp, không dám giành công. Trương Nghị hỏi, tướng quân đuổi theo ra, không biết chém bao nhiêu người hồ thủ cấp. Đại thể thanh lý qua, đoán chừng tại 3000 khỏa người hồ thủ cấp, còn có liền để bọn họ chạy trốn. 3000 khỏa thủ cấp, còn có nơi này 1000 khỏa, người hồ gần vạn đại quân, lập tức liền đi rơi một nửa, đây chính là một trận đại thắng. Trương Nghị thở một hơi, nói, bằng không thì, vương tướng quân chi công không thể xóa bỏ, bổn chấn tự sẽ cùng đại tướng quân phân trận, mau mau mời đến. Ngay tại trong lúc nói chuyện, nơi xa lại có tiếng kèn lên, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua trong chốc lát, liền có trạm gác trở về, bái bẩm, Định Quốc đại tướng quân xuất quân tới trước. Trương Nghị không khỏi vui vẻ lại dẫn điểm ảo nào nói, chúng ta nên đón Định Quốc tướng quân. Một lát, tiếng kèn liên miên, trên đường chân trời tuôn ra đại quân từng cái đều người khoác giấy giáp, lộ vẻ uy vũ hùng tráng, quần quân tiến đến, tràn đầy đại địa. Chương 302, chuyển vận, thượng. Liên miên đại doanh phiền Lưu Hải đem nhận được báo cáo, giao cho một theo quân quan văn, phân phó nói, những bịt kín lưu trữ, phái người giao cho binh bộ cùng xu mật viện. Nói xong, phiền Lưu Hải tại bên trong trướng ngồi lên, lúc này trong trướng, liền có hai cái giáo úy mặc giáp cầm kiếm mà đứng, tả hữu đều từng dãy thân binh, tại trên cương vị đứng thẳng thẳng tắp, tự nhiên hiện ra một loại uy nghiêm. Lúc này, một người tiến đến, không người hành lễ, tổng binh Trương Nghị cầu kiến. Phiền Lưu Hải đứng dậy nên đến trước trướng, nói, mời. Đây là tương đương long trọng lễ tiết, Trương Nghị dậm chân mà vào, không mình hành lễ, vẻ mặt tạm đạm. Trên phiền Lưu Hải trước đỡ dậy Trương Nghị, dắt tay đồng bộ tiến vào bên trong trướng, nói, Trương tướng quân làm gì thần thương, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi tướng quân còn không có bại đâu, tới tới tới, ngồi xuống nói chuyện. Trương Nghị ngồi trên ghế, phát ra một nụ cười khổ, đại tướng quân, ta không phải là vì mình hao tổn tinh thần, hoàng thượng phái ta đóng giữ Hổ Lao quan, chính là trông coi đường lui, không muốn ta nhất thời hồ đồ, cơ hồ đem toàn doanh đều mang theo đi lên, còn kém chút toàn quân đều diệt. Trương Mỗ một người liền chết không hề quan hệ, sợ chính là mất hổ lao quan, lầm đại sự, chăm chết cũng khó chịu tội. Hai tay Phiền Lưu Hải đặt tại trên gối, vẻ mặt bất động, nghe Trương Nghị nói, Trương tướng quân xuất binh, vì cứu giá, ra ngoài trung nghĩa quốc sự, điểm ấy liền đem nắm lấy đại nghĩa, hoàng thượng thiên ân trạch, tất có ân chỉ an ủi, trầm tư một chút lại hỏi, hiện tại tướng quân có tính toán gì không? Trương Nghị cười khổ nói lấy, đại tướng quân tới, tự do đại tướng quân thống nhất chỉ huy, bất quá ta quân thương vong nghiêm trọng, đã không thể lại đến chiến trường, chỉ có về quan tu dưỡng. Nói đến đây, hắn giữ vững tinh thần, nói, đại tướng quân binh đều có thể mang đi, ta còn có thể cho 3.000 tinh binh, còn sót lại bộ phận coi như hiện tại không thể đại chiến, nhưng bảo trì cửa ải nghiêm cẩn, thua lương vận lương, vẫn có thể là đại tướng quân làm được. Trương tướng quân cao kiến. Phiền Lưu Hải lập tức thở dài một hơi, cảm thấy Trương Nghị còn tương đối thanh tỉnh, không khóc lấy hô hào muốn theo quân lập công chỗ tội, chắp tay, nói, tướng quân hôm nay vất vả, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút. Trương Nghị đứng người lên, hướng Phiền Lưu Hải thi lễ, Phiền Lưu Hải đưa Trương Nghị tới cửa nhìn vị này đại tướng ảm đạm mà đi. Lúc này, lại có mưa phùn rơi xuống, đập nện tại phía ngoài lều vải dầu bên trên lúc gấp lúc chậm, Phiền Lưu Hải trở về chậm rãi dạo bước trầm ngâm. Lạc Dương chiến cuộc, Phiền Lưu Hải đã nhận được không ít tình báo. Mỗi bản tình báo đều cẩn thận trải nghiệm, phân tích dần dần, toàn bộ hình dáng ra. Người Hồ 3 vạn. Chỉ sợ chưa hẳn đủ thực có 3 vạn, mà lại mấy lần chiến đấu lần này lại bị thiệt lớn, gậy 4.000 kỵ binh cộng lại, người Hồ nhiều nhất còn có 2 vạn 5. Bên người Hoàng thượng có 3.000 kỵ binh. Ta lần này lại mang theo 3.000, liền có 6.000, lại thêm bộ quân 3 vạn, cùng Hoàng thượng một tụ tập, liền lại có 7, 8 vạn có thể chiến chi quân, người Hồ kỵ binh mạnh hơn, cũng khó có thể đối kháng. Nghĩ hơi mà định ra, Phiền Lưu Hải dần dần hiện ra sắc mặt vui mừng tới. 17 con thuyền, chậm rãi rẽ một cái, mặt sông thu hẹp, dòng nước gấp rút. Nô Hưng Tông đứng ở trên khán đài, nhìn chăm chú phía trước, nơi xa mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần lờ mờ. Xung quanh thân binh đều tin phục lấy nhìn qua. Nô Hưng Tông thân thể cao lớn uy vũ, ổn lập như núi, ánh mắt như điện, có rất mạnh sức cuốn hút lượng, chỉ hơn nửa năm thời gian, dần dần chi kỵ binh này trên dưới đã bị hắn thu phục. Lại không đối với chủ tướng cách ngăn. Trên thuyền chứa đầy lính, tổng cộng 1.000 kỵ binh cùng 2.000 bộ binh, đây là Lư Cao có thể rút ra lớn nhất cơ động binh lực. Đối với cái này, Nô Hưng Tông tương đương lý giải. Lúc này, Nô Hưng Tông quan sát trời chiều, tâm thần nhìn về phía một chỗ xa xa, hỏi, ngươi nói chúng ta kế hoạch này, thế nào? Đáp lời chính là đều phó chỉ huy sử Đỗ Hoành, mang theo 2.000 bộ binh, lúc này nghe cha hỏi, khổ tư một lát, đáp, ngài là chủ tướng, ngài nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm sao bây giờ? Ngưng lại một chút, lại nói, chúng ta đi lục địa, phải đi qua mấy cái quận, chạy tới món gì hoa đều thất bại, hiện tại chúng ta từ thuyền qua, xuôi theo Hoàng Hà thẳng lên, lao thẳng tới Mạnh Tân Cảng, tuy có chút phong hiểm, nhưng tốc độ nhanh, mà lại nói không chừng có thể đánh cược một con cá lớn đến. Ba chúng ta 1.000 người, không coi là nhiều cũng không hề ít, nhưng mấu chốt lúc đục lên, liền có thể lập cái lấy làm kỳ công. Nô Hưng Tông gật đầu nói lấy, nói hay lắm. Lần này chúng ta chí thắng chi đạo, tất cả hiểm chung cầu thắng. Ta muốn minh bạch, người Hồ thông qua Hoàng Hà, hiện tại chỉ còn con đường này, chỉ cần có thể đánh hạ Mạnh Tân Cảng, người Hồ liền bị khóa ở trong Lạc Dương, đây chính là một lớn món kỳ công. Nô Hưng Tông nói cười một tiếng, Hoàng thượng lâm nguy Lạc Dương, chỉ nhỏ áp chế, mắt thấy thiên hạ bình định hơn phân nửa, cơ hội không nhiều lắm, lúc này không kiến công lập nghiệp, còn chờ khi nào. Đỗ Hoành gật đầu xác nhận, 10 phần đồng ý câu nói này. Tế Dương quận phủ đô đốc khốc hạ thời tiết, khí trời nóng bức, chẳng qua lên phòng, gió thổi tới, để trong phòng thanh lương chút. Lao ra, khí trời nóng bức, vẫn là chuyển một chậu băng tới quản gia cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trước mặt Lư Cao, cầu kiến ngay tại làm việc Lao ra, cái chán nổi lên một tầng mồ hôi, lông mày nhíu lại, liên tục không ngừng nói. Lư Cao thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút, hơi không kiên nhẫn phất tay, ngươi nguyện đi, đi xem một cái. Rõ. Quản gia vội vàng ứng tiếng, thận trọng lui ra ngoài. Ra cửa thư phòng, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ vẻ mặt đến 2 ngày qua, vị này Lao ra tính tình có biến hóa, tuy nói không lên tàn bạo, nhưng hắn trước mắt hắn phạm sai lầm, chắc chắn đưa tới dừng lại không nhẹ trách phạt. Nhìn ra, Lao ra tâm tình rất bực bội xoa xoa cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, quản gia âm thầm thở dài, bước nhanh hướng về sau viện mà đi. Trong thư phòng, chỉ còn lại Lư Cao một người trong phòng ngồi, trên mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra biểu lộ. Tiếp vào tình báo, hắn làm ra quyết định, phái ra Ngô Hưng Tông. Cùng mình một thân tướng, binh số 3.000, tiến đến Cần Vương. Cổn vừa mới vừa bình định, Hoàng Hà đối diện chính là người Hồ, mới hàng binh đều ở binh lính doanh huấn luyện, căn bản rút ra không được, coi như thế, vẫn là rút ra 3.000 tiến đến Cần Vương. Mình đảm nhiệm Cổn Châu Đô Đốc, chính là vì kiềm chế cùng chấn áp Cổn Châu cảnh nội các loại thế lực, nhưng làm nhân thần, cần vương là bản phận. Chỉ, làm ra quyết định, loại này có chút mất mát cảm giác, thời khắc quanh quẩn ở trong lòng. Lao ra, băng đến rồi. Đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia. Tiến đến. Lư Cao nói. Cửa vừa mở ra, chỉ cầu kiến mấy cái người hầu xách một chậu băng từ bên ngoài tiến đến. Bùn băng mỗi lần bị chuyển vào đến, cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống không ít, còn có chút nóng bức không khí, đông nhiên biến mát mẻ. Lư Cao chính cảm thụ được mát mẻ khí tức, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Lư Cao đầu tiên không nhanh, trông thấy người tới, không khỏi khẽ giật mình, đứng dậy nói, hóa ra Trương Tiên Sinh, ngài sao lại tới đây? Trương Tiên Sinh là Trương Minh Chi, 50 tuổi trên dưới, mặc món khoan bảo, cầm trong tay một cây quạt, khí độ an tưởng, tại Lư gia đã có 20 năm, thâm thụ tôn kính. Trương Minh Chi tiên không nói gì, nhìn kỹ một chút Lư Cao, đầu tiên thở dài một hơi, đó lấy, lại có tiếc hận, nói, Lao đại nhân cứ gọi ta đến đây nhìn xem, cho nên ta liền đến. Trên thực tế Trương Minh gốc rễ tại Kim Lăng Lư gia, lại một ngày phát giác trong phủ hắc khí hoành không, toàn bộ phủ đệ người tướng mạo, đều ngầm u phong bế, đây chính là tử khí, lập tức kinh hãi. Loại này chém đầu cả nhà, hẳn là Lư Cao đưa đến, bởi vậy mượn Lao phu nhân, liền trực tiếp chạy đến Cổn Châu, không nghĩ đến phủ đô đốc. Lại gặp phủ đệ cắt khí tràn ngập, cũng không đại họa. Lư Cao nghe được mẫu thân gọi tới, cười, mẫu thân quả niệm, chỉ Cổn Châu đô đốc đảm nhiệm khả năng không cao hơn một năm, cho nên không tiếp ra quyền tới. Nói, mời Trương Minh Chi vào ngồi. Trương Minh Chi liền ngồi, cùng Lư Cao nói chút lời nói, càng thêm xem xét cẩn thận lấy Lư Cao tướng mạo. Lư Cao tướng mạo đã sớm nhìn qua, mắt ưng viên thị, là đem phụ chi tướng, cũng không tính quá đột xuất, sự nghiệp cùng địa vị, nhiều nhất chính là làm được một châu một bộ chi vị. Mà khí vận lại khác, long cao hổ ung, tử khí tràn ngập, đây là tiềm long chi cách. Trương Minh Chi có xem khí đoạn mệnh chi học, mặc dù cũng không phải là chân nhân, không cách nào thể nghiệm và quan sát nhỏ bé, điểm ấy vẫn là rõ ràng, cùng có ít người đầu tư khác biệt, làm tán tu Trương Minh Chi, vẫn còn thật không có một vị tranh long đỡ long tâm tư, chỉ dựa theo khách khanh bản phận vừa đi vừa về báo lưu ra mà lại vũ châu đại chiến, đầu tư đạo sĩ hòa thượng nhau nhau tới, lại nhau nhau mà đi, nhận không ra người ảnh. Bọn họ đều không cứu vãn nổi, mình lại có thể làm gì chứ? Chỉ tại lúc này, đối diện tương quan nhìn, lại đầy mặt tâm văn, thanh khí nồng đậm chi cực, tử khí lại cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, tướng mạo khí vận đã biến. Trương Minh Chi mặc dù không biết cụ thể chuyển biến, nhưng lại biết việc này chính là quan hệ phủ đệ mệnh số, lập tức liền thử hỏi vài câu, Lư Cao cũng lơ đễnh, đem chuyện Lạc Dương nói, còn nói phái viện quân cần vương. Chuyện Lạc Dương cũng không phải là bí mật, nói một chút không sao. Trương Minh Chi lại minh bạch. Tử khí mặc dù cũng có thể là tể tướng chi khí, nhưng vốn là vương giả chi khí, hoàng đế lâm nguy, đại thành long khí nhất thời gặp khó, các nơi muội tự nhiên lòng ngao ngoe muốn động. Bất quá bây giờ đại thành khí vận hùng vĩ như biển, tuyệt không có khả năng lại có đại biến, Lư Cao có tâm tư này, hẳn là một ý niệm quyết định họa phúc tiền đồ. Lư Cao cần vương tiến hành, trên thực tế là làm ra lựa chọn, hiện tại giao long chi tướng đã càng lúc càng mở nhạt đi, chuyển hóa thành công hầu chi tướng. Chẳng qua công hầu chi tướng cũng có thể tụ hợp ngưng tụ, phúc phận thâm sâu. Trương Minh trong lòng khẽ động, lần nữa thở dài một tiếng, lại không còn quả niệm, nói, cung nội truyền ra tin tức, Hoàng thượng Lý Quý Nhân, mấy ngày trước lại sinh một nhi tử, là Hoàng thượng con thứ ba, Thái hậu đại hỷ, cho thực rượu, Lao phu nhân cùng phu nhân cũng đi, được thưởng một đôi ngọc như ý. Lao phu nhân sau khi trở về, muốn ta truyền lời, Hoàng thượng đều có ba đứa con, ngươi cũng phải nỗ lực. Lư Cao chắp tay, cười khổ, việc này đúng là ta làm không chủ. Đều xem lão thiên ban ân cùng tổ tông phúc cấm, bất quá lần này mặc cho xong trở về, tự sẽ cân nhắc. Hiện tại Lư Cao niên kỷ hơn 30 tuổi, nhưng chỉ có hai nữ một tử, đối với một đại gia tộc mà nói, cái này xác thực đơn bạc. Trương Minh Chi mỉm cười, trước kia, có lẽ tử tôn không nhiều, nhưng bây giờ tướng mạo mà nhìn, về sau vẫn là nhiều phúc đa tử báo hiệu, lập tức nói, ta có nhất pháp, tất có thể khiến cho ngươi nhiều sinh mấy con trai. Lư Cao không khỏi ngạc nhiên, tiên sinh có pháp này, vì sao trước kia không cần. Mỗi thời mỗi khác vậy. Trương Minh Chi giao phiền nói, trong lòng thở dài, đây chính là sau cùng nhân quả chấm dứt. Chương 302, chuyển vận, hạ. Doanh địa, đài cao. Đen kịt thiên khung, mây mù tràn ngập. Vương Hoàng Nghị đứng tại trên đài cao, liền thấy trong Lạc Dương lại có đại biến. Nguyên bản bầu trời, tràn ngập hơn phân nửa đỏ thâm vân khí, tịnh thả còn có một cỗ long khí lại thô lại lớn bay thẳng bầu trời, nhưng chỉ có 3 ngày không đến, liền có biến hóa rất lớn. Long trụ đã rút nhỏ gấp đôi. Đã trói buộc không ở trong thành mấy loại khí vận, chỉ cầu kiến long khí phía dưới, mấy cỗ khí vận bốn phía đột chạy, càng xa trên bầu trời, tràn ngập ở trên bầu trời đỏ thâm vân khí, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mới ba ngày liền khí vận tiêu tán. Vương Hoàng Nghị yên lặng nghĩ đến. Thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ, hốt nhị bác vật khởi, nam độ Hoàng Hà, một ngày hàng đến Lạc Dương, nhìn như điên cuồng, nhưng lại phi thường bình thường. Trên địa cầu có Trần Khánh Chi, mang 7.000 quân, từ Bát Huyện đến Lạc Dương, trước sau tác chiến lưỡi đao lần, công thành xấu tòa đều khác, điên cuồng nhất chính là, còn tấn công vào Hổ Lao Quan, cầm xuống Lạc Dương. 7.000 đại quân công thành thành, 100.000 đại quân đều không thể ngăn cản, hốt nhị bác so với hắn, đơn giản trò trẻ con. Chiều nào đó, nắm giữ vạn người một sư, vốn muốn bội phản, nhưng nửa đường lại lùi về, kết quả là 100 người sĩ quan trở lên toàn bộ xử bắn, trưởng quan chẳng lẽ không biết mình phạm húy, trừ trái lại bên ngoài, không còn sinh lộ, nhưng khí vận phía dưới, vẫn là tâm thần mơ hồ, trở về nhận lấy cái chết. Lại có đại quân Bắc Thượng Lâm Uy, kịch chiến 3 tháng, hết đạn cả lương, mắt thấy cùng đồ mặt lộ, đi đến Thạch Đạt mở đường xưa, lại một ngày quân địch bình biến, làm chân long thoát ra chỗ nước cạn, có chậm hay không, sớm không sớm. Ngay tại cái này liền quan khóa, há lại người vô tri dùng hợp lý có thể giải thích. Đến về sau, 74 tuổi Thái Tổ, thành lập to lớn đế nghiệp, tuần tra, lại gặp được binh biến. Trước kia còn không có xưng đế, mặc dù 100.000 đại quân, mà Thái Tổ một người tiến về, có thể làm vạn quân quỷ sát hiện tại thân là hoàng đế, tại mình trong nước, lại gặp được binh biến. Thái Tổ bởi vậy phẫn uất khó tả thường ngâm một thơ, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực vận chuyển anh hùng không tự do. Cảm khái tuy là hoàng đế, vận số khó tế. Trước mắt nhìn thấy tình huống cũng đồng dạng, kiếp trước hốt nhị bác khí vận cường thịnh, tịnh thả mấy ngày trước đây đều khắc chế mình, nhưng 3 ngày trước khí vận tiêu tán, chỉ mấy ngày liền cùng đồ mạt lộ nhìn tình huống này, liền nội bộ thần tử đều không áp chế nổi, tất có thai vạ bất ngờ hoặc bình biến phát sinh nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị đầu tiên vui mừng, đống trướng. Bao nhiêu chuyện xưa, hiện thực so câu chuyện còn ly kỳ, quan sát dòng sông lịch sử khí vận chi đạo. Chính là như vậy quỷ thần khó lường, cái gọi là thiên ý cao thâm khí vận biến ảo. Nhân chủ chỉ có nơm nớp rung động như giẫm trên băng mỏng chỉnh sửa thói xấu thời thế, trì hoãn khí vận chuyển hóa. Đảo mắt xem xét, lại thấy rõ một cỗ quân khí trùng thiên, lao thẳng về phía trại địch, Vương Hoàng Nghị cẩn thận một phân biệt, lập tức cười to, trời cũng giúp ta. Nói, truyền hạ lệnh đi, toàn quân tỉnh lại, chuẩn bị chiến đấu. Chúa công, vì sao mặt ủ mày cho? Ngay tại Vương Hoàng Nghị cảm khái, Lạc Dương vùng ngoại thành quân Hán trong doanh địa, Lưu Man đứng tại mình trong doanh trướng, chau mày, mặt mang lấy vẻ u sầu, theo quân tham tán Lưu Quang Tín thấy thế, tới hỏi thăm. Lưu Mãn túi đầu trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài, Trương Thạch nghe nói người Hồ lại khu trục lấy bách tính tiến đến trước trận, tức giận đến nôn ra máu 3 lít, đã nằm trên giường không dậy nổi. Nói đến đây, liền Lưu Mãn đều thanh âm bị thương. Trương Thạch hổ nguyệt tiến quay hàm, một thân điêu luyện, vốn là đại tướng, bây giờ lại ly tâm rất xa. Nói đến người Hồ quá là làm ẩu. Đã muốn đến thiên hạ, lại làm lấy mổ gà lấy trứng. Muốn ta như thế nào xứng đáng Lạc Dương bách tính. Nghĩ đến Trương Thạch đối với ta có rất nhiều oán trách. Chúa công cấm luôn. Nhìn trái phải một cái không người, tham tán Lưu Quang Tín mới thấp giọng khuyên, nơi này mặc dù chúa công địa bàn, khó tránh khỏi không có lấy người Hồ mật thám, nếu để cho người Hồ vương tử biết chúa công hôm nay chi ngôn, sợ là sẽ phải đối với chúa công bất lợi. Chúa công hiện tại hối hận đã muộn vậy, việc đã đến nước này, vẫn là nghĩ đến như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt, mới là thượng sách. Lưu Mãn gật gật đầu. Ngươi nói không giả, lúc này không thể nghĩ những thứ này. Chỉ đáng tiếc Trương Thạch những đại tướng, nếu là bọn họ còn đuổi theo giúp ta, đâu chỉ trước mắt bị người Hồ bức bách đến mức này, xuyên. Nói đến đây, có muốn rơi lệ cảm giác. Lưu Quang Tín ở, bận bịu an ủi, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu không phải chúa công ra hàng, tịnh thả làm người Hồ tứ ngược Lạc Dương cư dân, làm toàn quân ly tâm, làm sao về phần đến bây giờ tình trạng. Hiện tại còn trách đại tướng cùng ngươi xa lánh, thực là không biết tình ngộ. Chỉ mình thân là tộc nhân, không có khác con đường. Lưu Mãn tâm tình hơi tốt, Lưu Quang Tín nhắc nhở, mặc dù người Hồ hung tàn, nhưng chuyện tới hiện tại người Hồ thất bại, sợ là Đại Thành Hoàng đế không thể bỏ qua cho ngài. Lúc trước nhắm người tìm tới, Đại Thành Hoàng đế là tốt nhất, nhưng bây giờ lại không cơ hội miệng đã không có đường lui, lại hối hận chỉ có thể một đường đi xuống. Cùng lắm thì ngày sau có cơ hội, ngài lại bóc cán mà lên, hoặc là chọn minh chủ mà ném chi. Khanh gia nói có lý, hiện tại kế sách chỉ có thể như thế. Lưu Mãn tỏ ra hiểu rõ. Nghĩ đến chỗ này lần binh bại, lại khó có lật lại bản án cơ hội, Lưu Mãn hung ác quyết tâm, không để ý tới người Hồ hành vi. Trương Thạch mấy người kia hử, liền để bọn họ hồi phủ dưỡng bệnh. Quy hàng người Hồ mà chột dạ, nhưng bị mấy cái đại tướng dùng đến dạng này phương pháp ép buộc, Lưu Mãn trong lòng ngược lại cứng rắn, lộ ra một tia ngoan ý. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa ầm ầm liên thanh, xuất hiện nhiều chỗ ánh lửa. Lưu Mãn lập tức kinh hãi, nhìn trái phải hỏi, chuyện gì xảy ra? Chỉ cầu kiến nơi xa tiếng giết nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời, bầu trời chiếu thành một mảnh màu đỏ. Báo. Một ngựa tiến đến, gặp người tới liền nhảy xuống ngựa, sắc mặt Lưu Mãn tái đi, nhìn về phía người tới, xảy ra chuyện gì? Chúa công. Đại sự không ổn. Hồ Doanh có đại cổ thành quân sông lên doanh. Cái gì? Thành quân sông lên doanh. Lưu Mãn nhìn thoáng qua phía trước, lập tức minh bạch thành quân cũng không phải là đại thành hoàng đế lệ thuộc trực tiếp quân đội. Nói như vậy, đại thành hoàng đế có viện binh. Người tới bao nhiêu? Lưu Mãn nghiêm nghị uống vào, chẳng qua còn chưa kịp trả lời chắc chắn, doanh địa phía trước ánh lửa phát sáng lên. Báo. Lại có một ngựa nhanh chóng chạy tới, trên ngựa lớn tiếng hô hào, thành quân đến đây sông lên doanh. Thành quân, chính là đối diện hoàng đế quân đội, phản ứng rất nhanh, Lưu Mãn nghe xong, cũng không đi hỏi phía trước người này, đối mới tới người này hỏi, tới thành quân có bao nhiêu người. Người này lớn tiếng về nói, chúa công, nói ít cũng có được vài người. Dạ trung vô hỏa, đen nghịt một mảnh, tiểu nhân cũng nói không rõ. Nghe nói như thế, trong lòng Lưu Mãn chính là chấn động, không dung nghĩ lại, nơi xa truyền đến động tĩnh, liền càng lúc càng lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị tác chiến. Thấy chung quanh có tướng sĩ cũng hơi sợ run, có chút chần chờ, Lưu Mãn không khỏi lạnh giọng uống nói. Xung quanh tướng sĩ nghe, đều cầm lên vũ khí, chuẩn bị tác chiến, nhưng trong đó có không ít người, hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, hiện ra dị sắc. Đối với chúa công quy hàng người Hồ, đại đa số người đều lòng mang bất mãn. Chỉ có điều loại này bất mãn sẽ không hiển lộ ra, đi lính làm lính người, có quân kỳ áp chế. Nhưng mấy ngày nay đến, người Hồ khu trục lấy người Hán bách tính chịu chết, ở trong đó thậm chí còn khả năng có Lạc Dương quân họ hàng xa gần bạn, trong quân doanh phẫn nộ cảm xúc đã sớm bắt đầu tràn ngập ra. Chẳng qua lúc này, Lưu Mãn chưa từng chú ý tới những hiệu lệnh, Tịnh Thả tự mình mang theo thân quân, hướng về trước doanh mà đi, Tịnh Thả phân phó nói, nhanh triệu chúng tướng cầu kiến ta. Lưu Quang Tín đồng ý, tiến đến truyền mệnh lệnh, nhưng mới một lát, cũng có chút chật vật chạy về. Đại sự không ổn. Lại xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lưu Mãn trầm xuống, hỏi. Lưu Quang Tín đơn giản đều muốn khóc lên, chúa công, Tạ tướng quân, Lý tướng quân. Bọn họ không phụng mệnh lệnh, nói là muốn hàng đại thành hoàng đế. Ngươi nói cái gì? Được nghe lời này, Lưu Mãn không khỏi chấn động toàn thân, đầu óc vang ngọng ngọng, sau một lúc lâu mới tìm về mình lý trí, những tặc tử kia, muốn nói muốn hàng thành triều hoàng đế. Đại nghịch bất đạo. Thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Chúa công, bọn họ nói người Hồ làm ác, thế nhân không dùng, bọn họ không thể lại đi theo ngài cùng nhau chắc đầu gối tại người Hồ dưới chân. Chúa công, hiện tại bọn hắn tất cả phản rồi, chúa công vẫn là chuẩn bị sớm. Lúc này những tặc tử kia, còn không có hướng về ta ra tay, ứng còn đối chúa công có chỗ cố kỵ, thừa dịp lúc này, chúa công vẫn là tranh thủ thời gian hồi thành. Nếu là bọn họ không để ý mặt mũi, cầu công sốt ruột, cầm chúa công đi làm công lao. Lưu Mãn bỗng nhiên tỉnh ngộ, những người này nắm giữ lấy hơn phân nửa binh quyền, hiện tại đã phản, muốn hàng đại thành hoàng đế, hiện tại không có ra tay, là mình còn sót lại một điểm tích uy, nhưng nếu là không đi, điểm ấy tích uy không áp chế nổi bao nhiêu thời gian, đến lúc đó thật hướng mình ra tay, lấy thủ cấp đi lấy lòng vương hoàng nghị, chỉ sợ, thật muốn chết tang nơi này. Biết chuyện đã mất có khả năng cứu vãn, Lưu Mãn giọng căm hận nói, đã là dạng này, liền theo khanh ra. Mau bỏ đi. Nói, hướng về phía thành Lạc Dương bước đi, mà tại lúc này, gần vạn thân quân lại hai mặt nhìn nhau, có ít người đi theo, có ít người lại ngừng lại không cùng, Tịnh Thả coi như đuổi theo người, tại nửa đường cũng chậm xuống tới. Trong nháy mắt, quy mô hùng vĩ thân quân, chỉ còn lại ngàn người, đi theo Lưu Mãn mà đi. Lúc này, một chỗ đài cao, mấy tướng mắt thấy Lưu Mãn rời đi. Một tướng bất mãn nói, vì cái gì không đem người này bắt giữ, người này tham sống sợ chết, hàng người Hồ, mới làm Lạc Dương được này hạo kiếp, thực là có thể giết. Ở giữa một tướng, chừng 40, mặt tại trong ngọn lửa lúc sáng lúc tối, đúc bằng sắt đồng dạng khẽ động, lại nói lấy, dù sao cũng là vua quan một trận, chúng ta không thể làm tuyệt, bằng không thì tại tân chủ trong nhà đều có danh tiếng xấu, như vậy mọi người đều không có quả ngon để ăn. Lại nói, coi như chạy trốn tới trong thành Lạc Dương thì thế nào, hắn đã chúng bạn xa lánh, chạy trốn đi vào cũng khó tránh khỏi vừa chết, không cần đến chúng ta động thủ. Nghe lời này, chúng tướng đều không nói. Trung niên đại tướng liền bắt đầu hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức hướng đại thành hoàng đế xin hàng. Vâng. Chúng tướng lập tức tiếp quản toàn quân, giết hết trong doanh người Hồ. Vâng. Trung quân theo ta tiến đến, nội ứng ngoại hợp, thẳng hướng người Hồ, các ngươi tiếp quản toàn quân sau đó đuổi theo. Vâng. Trung niên tướng quân không nói thêm gì nữa, đứng dậy liền đi, mấy cái thân binh liền kéo qua ngựa đến, tướng này chở mình lên ngựa, chỉ thấy một chi đại quân đi theo, mặc doanh thẳng hướng bắc nhét. Trong đêm, ánh lửa ngút trời, đại quân bộ pháp âm thanh hình thành sấm rền, chấn động đến đại địa đều tốc tốc phát run. Chương 303, Hắc Long Băng, Thượng. Phiên đại tướng quân bộ đội sở thuộc đã đến, thế địch đã băng, các ngươi riêng phần mình xuất kích, nội ứng ngoại hợp. Trung văn võng vương Hoàng Nghị tại bên trong trong trướng mệnh lệnh nói. Vâng. Chúng tướng nối đuôi nhau mà ra, một lát liền đi xa. Triệu Viễn Kinh tại loại trường hợp này, cũng không nói gì chỗ trống, thấy bên trong trướng hào lệnh đã xong, mới đưa lên một ly trà tới. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, uống một ngụm, duỗi lưng một cái, thần khí yên tĩnh. Triệu Viễn Kinh gặp trong lòng âm thầm bội phục, nói, Hoàng thượng, ngài là không phải nghỉ ngơi một chút. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, chậm chậm đi thong thả, thanh âm rõ ràng, đại tướng quân binh đến, hắn có 3 vạn, ta có 5 vạn, tăng thêm thương binh còn có thể danh xưng 10 vạn. Những ngày này, người hồ khu dân chúng công doanh, Lạc Dương quân giận mà không dám nói gì, khổ vì đại thế thai, hiện tại đại tướng quân vừa đến, đại thế liền đột nhiên chuyển biến. Ngươi nói Lạc Dương chúng tướng sẽ có phản ứng gì? Vương Hoàng Nghị nói, bước đi thong thả đến trướng miệng nhìn về nơi xa, chỉ cầu kiến ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời. Chẳng qua chấm là hoàng đế, không phải đại tướng, muốn chính là Chu Toàn, hiện tại là trong đêm, thấy không rõ, nói không rõ, chấm không dám lấy vạn thừa chi quân liên quan bất chắc chi địa, chẳng qua chấm cũng không thể tại tướng sĩ lúc đang chém giết đi ngủ. Trong lòng Triệu Viễn Kinh nóng lên, đang muốn nói cái gì, Vương Hoàng Nghị khoát tay ngừng lại, nhìn qua ánh nến. Nói tiếp, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, dân tâm quân tâm không phải một nhân chữ có thể khái quát, nhưng ở lúc này lại buộc phát nguyên nhân, chấm đến lúc này, mới vững tin có thể thu hết thiên hạ, lại không có người có thể ngăn cản chấm vật lực. Nói đến đây, chỉ nghe tiếng bước chân lên, một tướng đi vào, quỳ bẩm, Hoàng thượng, Lạc Dương trong quân đại tướng Tạ Sách, Lý Nguyên Thần, xuất quân cầu hàng. Triệu Viễn Kinh trợn mắt hốt mồm, dương mắt cứng lưỡi, Vương Hoàng Nghị ngửa mặt lên trời cười to, nói, truyền chấm ý chỉ. Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần bỏ gian tà theo chính nghĩa, chấm rất mừng chi, nếu có thể tối nay kiến công, tất không tiếc ban thưởng. Ngưng lại một chút, lại nói, truyền chấm ý chỉ, chấm 3.000 kỵ binh, từ phó tướng Dương Thiệu xuất lĩnh, lập tức đường vòng tiến đến phiền đại tướng quân chỗ, chờ đợi phiền đại tướng quân điều khiển. Lời này vừa rơi xuống, đỉnh khí khẽ chấn động, một cỗ khí vận đột nhiên tràn vào trong đó. Tăng Tùng bỏ mình, phiền Lưu Hải trong đêm công doanh. Trong ngọn lửa, Hốt Nhĩ Bác khuôn mặt đột mình đột ngầm, có chút nhanh ác. Có phẫn nộ, lại có nghi hoặc. Tang Tùng từ trận tin tức truyền đến, Hốt Nhĩ Bác đã sớm biết, đại thành quân sức chiến đấu xa so với phổ thông quân Hán mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không có nghĩ đến 8.000 kỵ binh tan tác thành dạng này. Mà phiền Lưu Hải theo sát phía sau tin tức, càng khiến người ta mê hoặc, loại này hành động giấu giếm không được người, dạ tập cũng không quá lớn ý nghĩa, vì sao muốn tiến hành? Sắc mặt Hốt Nhĩ Bác u ám, hiện ra linh cảm không lành. Hốt Nhĩ Bác nhìn qua xa xa ánh lửa cùng chiến đấu, lại hướng về Lạc Dương quân Hán nhìn lại, mặc dù nhìn không ra tình huống, nhưng trong lòng cảm giác nhạy cảm đến chút chẳng lành. Lập tức phân phó nói, người tới, tiến đến quân Hán trong doanh trại, xem xét tình huống, tịnh thả khiến tại quân Hán doanh kho đạt lập tức xuất đội canh gác. Có thân binh liền muốn tiến đến, chẳng qua còn không có đợi đến phái đi, nơi xa có người phi nhanh tới. Đón lấy, nơi xa cảnh số liên thanh, chư tướng cùng Hốt Nhĩ Bác đều biến sắc, nơi phát ra phương hướng, rõ ràng là quân Hán doanh. Cưỡi chạy vội tới dưới đài, xoay người rơi xuống đất, gấp nhào lấy tới, hô, điện hạ. Đại sự không ổn. Lạc Dương quân Hán doanh, hơn phân nửa Hán tướng phản, quy thuận thành triều hoàng đế, tịnh thả chu sát quân Hán trong doanh quân ta, kho đạt thiên hộ phái ta trở về báo tin. Hốt Nhĩ Bác giận dữ, uống vào, Lưu Mãn đâu? Lưu Mãn không dám đối chiến, mang theo thân binh trốn vào thành Lạc Dương đóng cửa không ra. Vâng! Một ngụm ác khí bay thẳng đỉnh đầu, kém chút tại chỗ thổ huyết, Hốt Nhĩ Bác cố nén. Trong lúc nói chuyện, chống số tiếng vang, chỉ cầu kiến quân Hán doanh đã hướng hồ doanh giết đi lên. Bụi mù cuồn cuộn, tiếng giết rung trời, lan quyển thiết lưu, cùng hồ doanh đã tiếp chiến, bởi vì vốn là một thể, lập tức doanh tắc đã mở ra khe hở. Hồ doanh lập tức trên dưới thu tập, đúng lúc này, chỉ nghe một lần tiếp một lần tiếng vang, lại đại thành quân hoàng đế bản trận, gõ chống trận. Đại thành quân thủy triều đồng dạng di động, hướng về hồ doanh thúc đẩy. Lúc đầu hồ doanh 10 phần kiên cố, nhưng tại Lạc Dương quân Hán phản bội, từ người Hán doanh giết tới đại thành quân, tụ tập ba đường hợp kích, toàn bộ người hồ trận doanh đều xuất hiện hỗn loạn. Lưu Mãn cầu tặc kia biết được tình huống này, Hốt Nhĩ Bác thống khổ nhắm mắt lại, hung hăng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này: A Nhĩ Tư, Đặc Mục Nhĩ, ở đâu? Hốt Nhĩ Bác giống giận: Điện hạ. Hai cái đại tướng dùng ngựa tiến lên. Hốt Nhĩ Bác cũng không lo được rất nhiều, lập tức cho hai người ra lệnh: Hai người các ngươi các mang ngàn người ngăn chặn lỗ hổng. Tuân mệnh. Hai người lĩnh mệnh lập tức rời đi. Hốt Nhĩ Bác cầu kiến rời đi, lập tức ra lệnh, Lạc Dương quân Hán phản bội, Lạc Dương đã biến thành tử địa, chúng ta không thể lưu tại nơi này, hiện tại lập tức triệu tập các đội, bỏ xuống hết thể vật nặng. Các thiên hộ nghiêm nghị tuân mệnh, có một người liền nói, điện hạ, tội nhân doanh đâu? Tội nhân doanh, chính là Tang Tùng bỏ mình sau trốn về 4.000 người, dựa theo đại Hán quân pháp, chủ soái bỏ mình, những đào binh này đều muốn mười rút một chỗ chết, nhưng lúc này lúc dùng người, liền đều biếm đến tội nhân doanh. Hốt Nhĩ Bác nghe, cười lạnh nói, tội nhân doanh chết chủ tướng, còn trốn về đến, không phải chúng ta thảo nguyên dũng sĩ, để bọn hắn ngay tại chỗ chống cự. Thấy thủ hạ chúng tướng do dự, Hốt Nhĩ Bác trợn mắt uống vào, nhanh đi, các ngươi không cần nhiều lời, mau mau tu chỉnh quân đội, để bọn hắn chống cự lại, lại có chậm trễ, lập tức quân pháp. Chúng tướng bất đắc dĩ, đành phải tuân mệnh. Không thể không nói, Hồ quân là tinh nhuệ, coi như doanh địa bị tiền đánh, 2 vạn người vẫn là cấp tốc tập hợp. Hốt Nhĩ Bác gắt gao nhìn thoáng qua trong ngọn lửa đại doanh, nắm chặt quyền. Lấy hắn chi năng, tự biết hiện tại cục diện này, cho dù có nhỏ thắng cũng không cải biến được đại cục, lại kéo dài thêm, một khi đường lui bị đoạn, liền tất thành toàn quân bị diệt chi cục. Bởi vậy chỉ nhìn một chút, liền thét ra lệnh, rút lui. Mắt thấy cửa doanh mở ra, số lớn kỵ binh đen nghị xuất trận, lúc này liền dư thừa ngựa cùng khôi giáp đều mất đi, thẳng đến mà ra doanh đi. Tạm thời dựng xem trên đài, tả hữu sừng sững đứng trang nghiêm. Phiến Lưu Hải nhìn về phía chiến cuộc, cầu kiến tình huống như vậy, không khỏi than thở, hoàng thượng thật sự thánh giám chiếu sáng. Quay đầu đối Vương Chỉ Cung, còn có một tướng nói, hai người các ngươi xuất quân tiến đến tập kích, đoạn thứ nhất cố, từng bước xâm chiếm chính là, không thể quá tham. Rõ. Hai tướng đều liệt tuân mệnh, một lát sau, tiếng kèn lên, hai chi thiết lưu tụ tập thành một cố, nhào tới. Đối với kỵ binh xung kích, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, hồ binh hậu trận bảy trận, chói tay sau lưng trở về, cùng kêu lên rút đao. Coi như tại trong đêm, một nhóm sáng như tuyết đao quang vẫn là rượu tầm mắt. Hai chi chạy xiết thiết lưu, thu thế không ở, hung hăng chạm vào nhau, nhưng ngay tại tới gần 20 bước, chỉ cầu kiến hàng phía trước đại thành kỵ binh, đột nhiên rút ra tay thống. 333. Phía trước người khoác trọng giáp hồ kỵ, đều tinh nhuệ nhất chiến sĩ, không ít có thập phu trưởng bách phu trưởng chức quan. Đúng lúc này, chỉ nghe đôm nốt không ngừng, tại ánh lửa cùng trong sương khói, số lớn hồ binh liền ngã xuống, lập tức khí tuyệt. Nổ súng. Vứt bỏ tay thống, đao quang sai tránh, lập tức hai chi quân đều có người nhao nhao ngã xuống ngựa đến, chỉ người hồ vội vàng chặn đường, lại bị nát phong mang, vừa xung phong, đại bộ phận ngã xuống chính là hồ binh. Theo đuôi thiết lưu chạy lăn như nước thủy triều, đè lên, không thể không lại một chi hồ binh đỉnh chỉ tiến lên, quay người công kích, là chủ tướng tranh đến thoát ly chiến trường thời gian. Hốt Nhĩ Bác bám vào trên lưng ngựa, lao đi hướng về phía trước, trơ mắt nhìn tầng tầng an bài đoạn hậu chặn đánh quân đội không ngừng thoát ly đại đội. Bờ môi cắn chảy ra máu. 3 vạn người đều thảo nguyên chiến tranh sau bách chiến tinh nhuệ, phù hãn đem tinh nhuệ nhất bộ đội giao cho mình, mỗi một đều dũng sĩ, bây giờ lại không thể không bỏ qua, lập tức tâm cắt như máu, chỉ tự trách mình một đường chiến vô bất thắng, sinh sôi kiêu chiến chi tâm, ý đồ nhất cử diệt Vương Hoàng Nghị, mới có lấy hôm nay chi họa. Mình 3 vạn người có thể mang về một nửa, liền xem như trời cao chiếu cố. Càng đáng sợ chính là Lạc Dương cục diện vừa vỡ, sợ là Hoàng Hà phía nam lại khó có người hồ nơi sống yên ổn, mà lại phản ứng dây chuyền, chỉ sợ Dực Thanh Lượng Châu đều xảy ra vấn đề, lại thế nào hướng phụ hãn bằng giao. Chẳng qua chỉ cần đem chủ lực mang về, đại sự còn có nhưng vì chỗ, nghĩ tới đây, Hốt Nhĩ Bác nắm chặt mình quyền. Mà tại nguyên bản hồ trong doanh, vang một tiếng cửa doanh vỡ nát, số lớn đại thành quân, cùng mở cống hồng thủy, tuôn đi vào, tiêu giết. Bá Lý cơi tại ngựa, trừng mắt một mảnh đỏ sậm tầm mắt, trên thân thiên tiểu thập dư chỗ tổn thương, trong tay cơ hồ cầm không được trường đao. Thấy một nhóm đại thành quân tràn vào, cách cách cười một tiếng, nâng lên dư lực, dùng ngựa tiến lên, chính là chém giết. Một tiếng kêu giết, trường đao chỗ hướng, xé mở một mảnh huyết quang, một thành binh chưa kịp chống cự, liền bị chém giết. Gần như đồng thời, đồng dạng một tiếng sắt chữ, mấy cây trường thương đột nhiên đâm vào, Bá Lý chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, cảm giác không đến thống khổ, lại bị rút súng mà ra. Bá Lý cũng không ngồi yên được nữa, vang một tiếng, thi thể từ ngựa bên trên ngã xuống tới. Lúc này, trong doanh địa Hoành Sai giao chống đỡ thi thể khắp nơi đều là, máu tươi tụ thành dòng sông, lúc này hồ binh còn đang chém giết, huyết quang dâng trào. Đột nhiên rối loạn tương bừng, chỉ cầu kiến một đại tướng cầm trong tay trường đao, đao quang chỗ đến, quét tới một mảnh, hướng vào, hoàng thượng có chỉ, giết sạch người hồ một tên cũng không để lại. Nghe được đạo này ý chỉ, chiến đấu lập tức lại kịch liệt mấy phần. Mắt thấy nơi xa hoàng đế thân doanh, hơn vạn quân trầm tĩnh im ắng, như thường có binh sĩ tuần tra, liền rõ ràng ra một cỗ cao thâm mạt chắc khí tức. Lại thật sự là hợp với tình hình đối sách, Phiền Lưu Hải nhìn mấy lần, trong lòng thán phục, lại nhìn trái phải nói, người hồ như thế làm điều ngang ngược, hoàng thượng mặc dù không nói,

vẩy vào bến cảng nội bộ, phía trên thiểu thiểu cài đóng một chút thổ, hoặc là khắc ngăn cản vật chính là. Thi thể không muốn mất đi, đem máu hất tới các nơi, che giấu mùi. Chẳng qua trên thực tế thời đại này dầu, cùng xăng không giống, mùi không phải rất đậm. Kế vừa ra, trong lòng Ngô Hưng Tông vui vẻ chi cực, lại khiến, đem bến cảng tất cả đồ ăn toàn bộ mang đi, một khắc thời gian, chỉnh quân xuất phát, liền đem cảng ném cho người hồ. Vâng. Đại thành quân ứng vâng, bầu không khí khẩn trương lên, chỉ cầu kiến không ngừng có người lai vãng, đem dầu vung vãi tại các nơi, lại đem từng đầu thuyền đều mặc chìm. Ngô Hưng Tông leo lên một thuyền, ra lệnh, ném bom máy bay dùng tới dầu lửa dự bị, một khi người hồ nhập cảng, liền nghe từ hiệu lệnh phát xạ đi lên. Lại khiến, bến cảng bên trên giữ lại vài trăm người, một khi trông thấy người hồ nhào tới, thêm chút chống cự, liền lập tức rút lui ra ngoài. Ngô Hưng Tông nói xong, đứng tại giáp cuồng, trên trán dần dần có một tầng mỏng mồ hôi. Mình có thể làm chính là như vậy, lần này có thể hay không lập xuống đại công, liền nhìn mình khí vận thế nào. Trong lịch sử nhiều lần sự kiện trọng đại, đều có thể nhìn ra được, không ở chỗ mưu kế tinh diệu, mà ở chỗ thượng thiên đứng tại ai một phương. Chương 304, Hỏa giữ trầm, thượng. Mạnh Tân Cảng. Sắc mặt Hốt Nhĩ Bác xanh xám, nhìn nơi xa bên cảng, phân phó ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đồng thời, lấy ra bọn thủ hạ đưa tới lương khô cùng túi nước, Hốt Nhĩ Bác yên lặng ăn vài miếng, lại uống chút nước. Trong lòng chịu nặng, thân thể phi thường mỏi mệt cùng đói khát, vẫn là ăn không trôi. Không cần nhìn Tả Hữu, Hốt Nhĩ Bác đều biết, Tả Hữu lộ ra loại kia vẻ sợ hãi, mấy ngày liền lao đi, kết quả đường lui bị đoạn, đối với người nào đều một đả kích. Báo. Tiền tuyến có báo. Điện hạ, Mạnh Tân Cảng lúc này cửa doanh cầm đoán, có chiến đấu vết tích, quân ta cờ xí đã bị chém đứt, bến cảng đã bị thành quân chiếm lĩnh nghi. Phi mã đến Hốt Nhĩ Bác trước người, tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng bẩm báo nói. Bên trong có bao nhiêu người? Hốt Nhĩ Bác kềm chế trong lòng bất an, hỏi. Điện hạ, nhân số không nhiều, đoán chừng nhiều nhất chỉ có ngàn người. Người này nói, ngừng lại một chút, còn nói, chỉ bến cảng chỉ cầu kiến giải rác mười mấy con thuyền, nghi là phá hư hoặc là lái đi. Trong lòng Hốt Nhĩ Bác một buồn bực, chợt cảm thấy đến tiếng nói miệng có ý nghĩ ngọt ngào, lại một ngụm máu muốn phun, chẳng qua tại lúc này đương nhiên không có khả năng dạng này, cắn răng một cái, nuốt xuống. Lại đi dò xét. Sắc mặt Hốt Nhĩ Bác bình tĩnh nói, tựa hồ cũng vô vi chi lo lắng. Du Kỵ đồng ý, lại đi tìm kiếm, trông thấy vòng quanh bến cảng chuyển vài vòng, không bao dài thời gian, đạt được lại thêm tin tức xác thật. Nguyên lai cảng khẩu xác thực thất thủ, cảng bên trong trên trăm con thuyền đều biến mất không thấy, chỉ còn giải rác mười mấy con, quân coi giữ cũng không nhiều, xem bộ dáng ngàn người đội, dẹp xong bến cảng nhận một chút tổn thất, hiện tại khoảng 600-700 người. Hốt Nhĩ Bác ngây người một lát, nói, ân sâm. Một cái trung niên người hồ tiến lên một bước quỳ xuống, nói, tại, hiện tại quân ta còn có bao nhiêu? Ân sâm trùng điệp dập đầu, đứng dậy nói, trên đường mưa to, trong đêm, tán đi rất nhiều người, hiện tại kiểm lại, chỉ có 8.000 người. Hốt Nhĩ Bác nhìn chằm chằm một chút, ánh mắt lạnh lùng, làm người run sợ run chân, nói, cho ta lập tức theo thiên hộ đến nặng biên, biên ra 8.000 người đội tới. Ân sâm lớn tiếng ứng với, rõ, không thể không nói, đại hãn quân pháp hoàn toàn chính xác nghiêm cẩn. Ngay tại lúc này, nửa giờ sau, 8.000 người đều gây dựng lại ra, từng cái sắp xếp chỉnh tề, liệt ra 8 tầng đại trận. Hốt Nhĩ Bác giữ im lặng, tại đội ngũ trước dục ngựa tuần tra một lần, lát nữa lại đến ở giữa, tất cả mọi người trông thấy, trên mặt Hốt Nhĩ Bác không có một chút màu máu, chỉ có xanh xám. Hốt Nhĩ Bác im lặng một lát, đột nhiên nâng lên thanh âm, nói, ta vô năng, phù hãn cho ta 3 vạn, hiện tại chỉ còn lại 3 thành. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ quân trận chấn động một cái. Lại nghe lấy Hốt Nhĩ Bác nói, đến mức này, nếu như ta có thể còn sống trở về, tự sẽ hướng phụ hãn thỉnh tội, bất quá bây giờ sinh lộ một tuyến, đang ở trước mắt, nhất định phải đoạt lấy này cảng, mới có thể bình yên bắc thượng trở về. Nói đến đây, Hốt Nhĩ Bác đột nhiên nâng lên thanh âm, ta phát huyết thệ, phải có truy binh, ta ở phía sau chống cự, coi như chỉ có một đầu thuyền, cũng ta cái cuối cùng lên thuyền, như làm trái này thể, tất chìm tại sông. Lời kia vừa thốt ra, 8.000 người hồ bị thất bại hòa phong mưa rơi chết lặng tâm. Cũng theo đó chấn động, run lên một lát, liền có người hô to, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Có người hô lên, 8.000 người cũng dần dần đáp lại, tụ tập thành một mảnh tiếng gầm. Hốt Nhĩ Bác ngắm nhìn đại trận, nửa ngày quay sang, hướng về bến cảng rút ra trường đao, thảo nguyên dũng sĩ, chỉ có tiến không có lùi, giết, giết ra một con đường sống tới. 8.000 người đột nhiên rút đao, uống vào, giết, xông lên. Một tiếng khàn giọng gầm rú, ân sâm giống giận, 1.000 người kỵ binh. Lập tức xuống tới. Dựa theo thảo nguyên binh pháp, ngựa ban đầu chậm chạp, về sau càng lúc càng nhanh, xôi trào trong bụi đất, tiếng vó ngựa chấn như sớm, như vòi rồng quần quận cuốn tới, càng lúc càng nhanh. Lúc này, bến cảng có người hô to lấy, dự bị. Trên trăm lửa tiện tay chỉnh tề nửa quỳ, giơ súng lên miệng nhắm chuẩn. Bán. 3333. Theo liên miên tiếng vang, đạn tê xạ, ân sâm trong thai, tràn đầy lọt vào da thịt trầm đủ, chiến mã tê minh, cùng chúng đạn người khó mà khống chế kêu thảm. Khí tức tử vong ở bên thai vù vù lướt qua. Nhưng không có người lui lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đó lấy, một mảnh máu tươi liền vẩy ra tại trên mặt ân sâm, lại phía trước một kỵ binh, bị viên đạn đánh xuyên qua đầu, đem máu tươi cùng óc hết thể vùng ra trên thân ân sâm. Kêu thảm âm thanh, hỏa thống tiếng vang bên trong, những người hồ tiếp tục công kích, móng ngựa đá lên bởi vì trời mưa mà trở nên trơn ướt bùn đất, rung chuyển toàn bộ mặt đất. Mặc dù không ngừng có người ngã xuống, nhưng trong nháy mắt liền dựa vào gần lấy tường thành. Bán. Cuối cùng ân sâm giống giận phát lệnh, lúc này, vọt tới tường trước người hồ, hiện ra trung cực kỹ xảo, tại công kích lúc dường cung bắn tên. Phốc phốc gầm thanh không dứt, có lẽ là cuối cùng công kích, khơi dậy sau cùng tiềm lực, chỉ câu kiến cung tiễn vọt tới, lại hung ác lại ma túy, lập tức trên thành kêu thảm liên miên, chỉ trong nháy mắt, 20 cái hỏa thống tay liền bị bắn giết. Hỏa thống đội trưởng Trương Hiển, chỉ cảm thấy ác phong đánh tới, theo bản năng rụt đầu về, liền có một chi mũi tên hướng hắn bay tới, từ bên thai bay qua, bị hù hắn vội vàng lui lại. Bán. 3333. Một loạt liên miên tiếng vang, đạn tê xạ, nhưng người hồ lại không né tránh, coi như tả hữu bị bắn giết, vẫn là dương cung bắn tên. Người hồ điên rồi. Đội trưởng Trương Hiển nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một lát, trên thành tử trận người đã vượt qua 50, dạng này trao đổi cũng không giá trị. Người hồ vừa vội gấp truyền đến hiệu lệnh, chỉ câu kiến một nhóm người hồ tung người xuống ngựa, liền đem đã tử trận chủ nhân ngựa giết chết. Những ngựa chồng chất dưới thành, một lát liền chất lên một mảnh. Trương Hiển tự mình ngắm chuẩn lấy một chồng chất người hồ, bóp cỏ, nhìn thấy người này khuôn mặt, người này trên thực tế phi thường trẻ tuổi, biểu lộ rõ rõ ràng ràng, thậm chí bao gồm lạnh lùng chết lặng gương mặt. Một thương qua, trên đầu toát ra huyết động, đem huyết nhục cùng óc phun đến tả hưu trong phạm vi trên người mọi người, nhưng tiếp xuống, lại có một người hồ nhào tới. Người hồ điên rồi. Loại biểu hiện này, làm hết thể mọi người dùng mình, cho đến đột nhiên bây giờ, mới khiến cho bọn hắn nhớ lại Ngô Hưng Tông phân phó. Bến cảng nội loạn, đại thành quân nhao nhao lui lại, hướng về thuyền mà đi. Hốt Nhĩ Bác uống vào, đoạt lấy bến cảng, đoạt lấy thuyền, dù là chỉ có một chiếc. Chỉ cần có một chiếc, liền có thể qua sông mật báo, tại dạng này tình thế, trong thời gian ngắn tổ chức một nhóm thuyền tới mặc dù khó khăn cũng không phải không thể hoàn thành, nhưng một chiếc thuyền đều không có liền xong rồi. Nghe được hiệu lệnh, người hồ càng thêm điên cuồng, mượn ngựa thậm chí thi thể, liều mạng đánh vào trong đó. Có một đội người hồ bò qua tường, lập tức mở cửa. Trong nháy mắt, kỵ binh liền xách đi mà bên trong, nhào về phía bến cảng trên bến tàu thuyền. Người hồ điên cuồng như vậy, cơ hồ đem giả bại biến thành thực sự bại, nên chém đoạn mất dây thừng, thuyền rời đi bến tàu, hướng đi Hoàng Hà, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đỗ tại bến tàu thuyền bắt đầu hỏa phân đốt, đưa ra hàng loạt lửa mảnh khói đặc, người hồ liều mạng đi lên, liền bắt đầu vẩy nước dập lửa, trong lúc nhất thời, bận rộn dị thường. Ánh lửa chiếu rọi, mấy ngàn người hồ tràn vào, Hốt Nhĩ Bác tự mình giục ngựa tiến lên, nhìn thấy đốt lửa, nhất định phải dập lửa. Mắt thấy trên bến tàu còn có 3-4 chiếc thuyền, hỏa đô không lớn, Hốt Nhĩ Bác lập tức thở dài một hơi, nhìn bóng người cùng ánh lửa, trong lòng nổi lên thâm trầm bất đắc dĩ cảm giác. 3-4 chiếc thuyền, coi như chen thành một đoàn, mỗi thuyền mang ngựa chẳng qua 200 người, 8.000 người muốn vận đến khi nào đâu. Chẳng qua chỉ cần nhóm đầu tiên qua sông, nhóm thứ hai liền có số lớn thuyền mà xuống. Cái gọi là giữ vững bến cảng, chỉ cần phòng thủ tới một ngày như vậy đủ rồi. Lúc này trên mặt đất thây nằm khắp nơi, nhìn những, đống nhiên Hốt Nhĩ Bác ở giữa, hiện ra mãnh liệt dự cảm bất tường, chính cắn răng nghĩ lại, đột nhiên, nơi xa đi thuyền tới mười mấy chiếc thuyền. Là thành quân thuyền, tới viện binh rồi. Hốt Nhĩ Bác còn tưởng rằng mãnh liệt dự cảm bất tường là cái này, đang nghĩ ngợi, đột ẩn ẩn truyền đến oanh một tiếng, một hỏa cầu đột nhiên hoạch, phá thiên không, hướng phía bến cảng rơi xuống. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hốt Nhĩ Bác đột nhiên một đạo linh quang tập qua, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, uống vào, không được. Quay một tiếng, hỏa cầu này rơi vào bến cảng, hỏa tinh vẩy ra, theo hỏa tinh, mạnh mẽ phiến ánh lửa luồn lên, chỉ một lát, giấy lên lửa, cùng hỏa long đồng dạng dọc theo đi. Đặc biệt là tường thành chỗ, một mảnh hỏa long, phong tỏa đường đi, bến cảng bên trong khói đặc cuồn cuộn, nồng hậu dày đặc tràn ngập. Hỏa thiêu, trên thực tế đáng sợ nhất, không phải liệt hỏa, mà khói đặc có thể khiến người cùng ngựa, tại mấy trong phút liền mất đi chi giác, bởi vậy phi thường đáng sợ. Những ánh lửa cùng khói đặc, cấp tốc xuyên đi lên. Mặc dù cách vài dặm, cũng có thể rõ ràng trông thấy, thậm chí còn có thể nghe được bến cảng bên trong hỗn loạn tình huống. Tiếng la,

xấu như vậy biến thành tầm thường, vô luận đối với mình đối với quốc gia đều khí phách chìm âm, nhìn tính toán không bỏ sót, anh minh thần võ, giọt nước không lọt, nhưng vài chục năm mấy chục năm xuống tới, quốc gia hoặc là gia nghiệp ngày càng sa sút. Coi như tốt một chút, lại còn có thể gìn giữ cái đã có, tiến thủ lại đừng suy nghĩ. Đến trong tay Vương Hoàng Nghị, cũng chỉ có thể như vậy làm. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị nhớ tới có câu nói, tạo hình ngươi, là vì tốt cho ngươi. Không khỏi cười khổ, ra ngoài nhân chủ hoặc là cấp trên vị trí, nghĩ như vậy đúng là đúng, lớn hướng thế chân vạc, như mặt trời ban trưa, tụ tập ước vạn lê dân trăm vạn đại quân chi lực, Nô Hưng Tông đã bỏ qua thiên thời, nếu là dung túng hắn, lượng hắn lớn hơn nữa khí vận cũng vô pháp chống đỡ, chỉ bỗng tạo lấy binh biến, chỉ chết mà vậy. Bởi vậy tạo hình sử dụng, đem quá nóng bỏng khí vận hạ, biến công chính bình thản, dựa theo Vương Hoàng Nghị suy nghĩ, một thiết mũ quốc công là không thể thiếu. Về phần Vương, cũng không phải là Vương Hoàng Nghị keo kiệt, chỉ Vương Hoàng Nghị coi trọng tên thực, Vương tất có nước. Nếu là dựa theo mấy trăm năm qua hư tước, Vương Hoàng Nghị đúng là không keo kiệt Vương tước. Chỉ, Nô Hưng Tông tại dạng này an bài xuống, vẫn là trổ hết tài năng, lấy 3.000 chi binh, đoạt mạnh Tân Cảng, đoạn người hồ đường đi. Hỏa thiêu vạn binh, đánh giết Hốt Nhĩ Bác, thành lập kỳ công. Dạo bước mà đi, trầm tư một lát, Vương Hoàng Nghị nhịn không được cười lên. Trẫm đã được thiên mệnh, có được hơn nửa ngày, thống nhất đại nghiệp đang ở trước mắt, Nô Hưng Tông mạnh hơn, đã bỏ qua thiên thời, mình lại có sợ gì? Là chấm vệ thanh Lý Tĩnh, vẫn là chấm Lam Ngọc, liền nhìn ngươi tự chọn. Theo Vương Hoàng Nghị, Lam Ngọc thực chỉ mất thiên thời, Lam Ngọc ban đầu lệ thường ngộ xuân dưới trướng, có mưu lược, tác chiến anh dũng, nhiều lần lập chiến công, quan chức dần dần tấn thăng. Người này nhiều lần lập chiến công, chiến vô bất thắng, đặc biệt là có thể phá nguyên người. Hồng Vũ năm thứ 7, Lam Ngọc chiếm lĩnh Hưng Hòa, bắt được Nguyên Quốc công thiếp bên trong mật đỏ. Hồng Vũ năm thứ 11, Lam Ngọc lấy Tây Phiên phản loạn, năm sau đại thắng còn hướng. Hồng Vũ 14 năm, lấy Tây Nam trọng địa Vân Nam, tại khúc tính đại thắng bên trong bắt Nguyên Bình Trương Đạt bên trong nhà, Nguyên Triều tại Điển Lương Vương bị ép nhảy sông tự vận. Hồng Vũ 20 năm, Lam Ngọc sư đến Thông Châu, nghe Nguyên quân đồn một chú Khánh Châu, Lam Ngọc bước lên tuyết lớn xuất khinh kỵ tập kích bất ngờ Nguyên quân, chẳng Nguyên Bình Trương quả đến, bắt được con hắn Không Lan Khê. Hồng Vũ 21 năm, khởi cổ nghị thiếp Mộc Nhi kế hoàng vị, Lam Ngọc xuất sư 15 vạn Bắc Trinh, Nguyên quân đại bại, bắt Nguyên Hoàng Thứ Tử, Phi, công chúa cùng vương công, Bình Trương trở xuống yếu viên 3.000 tên. Đặc biệt là người này có thể điều khiển bộ hạ, tâm phúc tử sĩ vô số kể, theo Vương Hoàng Nghị, bình sinh không một bại nam nhân, cùng Chu Nguyên Chương rất tương tự, Chu Nguyên Chương cũng dạng này lập nghiệp, chỉ Chu Nguyên Chương cuối cùng không phải Quách Tử Hưng, không có cho hắn bất luận cái gì lòng hưng cơ hội. Coi như thế, cũng gây nên Chu Nguyên Chương bất mãn cùng cảnh giác, hậu tộc Chu Lam Ngọc các loại, từ công hầu bá cư thế văn võ quan viên, kẻ bị giết hai vạn người, tuy là Chu Nguyên Chương mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng có thể trông thấy người này vây cánh chi đầy đạn, ứng hỏa chi hoành thanh. Nam nhân như vậy, trên thực tế thiếu chỉ một cái cơ hội. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến Lam Ngọc, trong lòng kế lược đã định, không thi lôi đỉnh chi huy, tứ hải há có cam lâm, Nô Hưng Tông đã có độ lượng hồng lực, chấm sao lại không dùng. Đang nghĩ ngợi, thái giám truyền thanh, hoàng thượng, đại học sĩ Trương Du Chi cầu kiến. Vương Hoàng Nghị nghe vui mừng, nói, sinh viên tới. Triệu lấy tiến điện nói chuyện. Trương Du Chi tiến điện, liền chúc mừng nói, hoàng thượng, Lạc Dương được báo, cung nội truyền ra tin tức. Hoàng thượng Lý Quý Nhân, mấy ngày trước sinh một nhi tử, Thái Hậu cho tiệc rượu, còn xin đặt tên. A, mới tốt chuyện. Vương Hoàng Nghị đang tỏa tiền đến đây về dạo bước, nói, Lý Quý Nhân sinh con có công, liền tấn Lạc Phi, về phần chấm tam tử, chờ trăng tròn lại ban tên. Nói liền mệnh, cho chấm thêm trà, cho đại học sĩ trà. Trương Du Chi một chút trông thấy Vương Hoàng Nghị trà giữa không trung, trong lòng đã cảm thấy người nơi này sẽ không hầu hạ, nhưng nghe nói vì an toàn. Nguyên bản Lạc Dương trong cung thái giám cùng cung nữ cũng không dám gần dùng, hiện tại vẫn là mấy cái quan viên hiến nữ nhi, đều tiểu thư đâu, đương nhiên sẽ không hầu hạ. Hiện tại đại thành triều cung quy, mọi người đều biết, thái giám cùng cung nữ đều tối cao ngũ phẩm, tuyển tiến đến có thể học rất nhiều đồ vật, nếu như không có nhận hoàng đế sủng hạnh, cũng có thể làm bên trên nữ quan, 20 tuổi xuất cung, xuất giá sau mặc dù lớn tuổi chút, lại chân chính có đồ cưới, tịnh thả học được rất nhiều đồ vật. Có ít người tự nhiên cũng nguyện ý thử thời vận. Trương Du Chi tiếp trà tạ ơn, uống một ngụm, lại trầm trầm nói, vâng, thần nhớ kỹ. Hoàng thượng, lần này chiến sự, ngài có cái gì điều lệ, nội các cũng được dựa theo ý chỉ làm việc. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nhìn chăm chú Trương Du Chi một hồi, nói, ngươi là chấm cánh tay đắc lực, chấm có cái gì thì nói cái đó, Lư Cao đánh xuống hai cái quận, có chút công lao, chỉ hắn là mới vào triều đình, tam phẩm đã rất cao, thưởng cái gì nội các cân nhắc, tại điều trần thảo luận. Trong lòng Trương Du Chi sáng như tuyết, đây ý là thưởng là muốn thưởng, nhưng không đến mức thăng quan, rất để cho người ta lý giải, Lư Cao mới hàng làm, dựa vào một vạn bộ hạ cũ làm đến tam phẩm tổng binh, lại vô công tại triều đình, hiện tại đánh xuống hai cái quận, chỉ có thể để hắn ngồi vững vị trí thôi. Thủy sư đánh hạ Bạch Mã Cảng xem như có công, nhưng lại bị địch nhân ve sầu thoát xác kế sách mê hoặc, mấy lầm đại sự, quay giao tiến đánh người Hồ cũng không có hiệu quả, phải thêm lấy trừng trị, hai cái đại đô đốc đều cắt xuống một cấp, còn mặc cho chức vụ ban đầu lập công chủ tội. Hiện tại phiền Lưu Hải đã là nhị phẩm đại tướng quân, lại không thích hợp tiến xu mật viện, thăng không thể thăng, chẳng qua tước vị còn rất có chỗ trống, ngươi tự mình đi gặp một lần, hỏi hắn thích khối kia ruộng tốt, truyền đạt ý tứ này như vậy đủ rồi, cụ thể phong thưởng còn muốn thiên hạ đại định sau đình nghị. Nô Hưng Tông lập đại công, châm đối với cái này phong thưởng còn có chần chờ, trong các ngươi các trước nghị cái bề ngoài tới. Trương Du Chi nghe, nói, Hoàng thượng thánh minh, thần tiếp nhận. Vương Hoàng Nghị cười, châm không có càng nhiều dặn dò, ngươi dựa theo những làm được, trước không cần lui. Vương Hoàng Nghị chậm rãi bước chân đi thong thả, thật lâu cười một tiếng, nói, Lạc Dương đánh xuống, trong quân có thể cất nhắc muốn đề bạt, chấm tân biên luyện 30 vạn quân, đều muốn dùng những làm cốt cán. Mỗi đời đều có mỗi đời công lao sự nghiệp, chấm trách nhiệm đầu tiên là tại khai sáng, hiện tại binh không ít, tổng cộng 60 vạn, chân chính có thể chiến chỉ sợ chỉ có 20 vạn. Trương Du Chi cười, Hoàng thượng, ngài quá lo lắng nhiều lo lắng, thần mặc dù không phải tướng quân, đối với quân đội cũng có chút hiểu rõ, 60 vạn quân tuy nhiều, lại ngay ngắn rõ ràng, đều từ binh lính trong doanh tuyển ra, hiện tại tỉnh thả khai quốc, người người đều nghĩ làm ra chút thành tích, còn không có thật giả lẫn lộn chuyện. Những tân binh này đều hợp cách, duy thiếu khuyết kinh nghiệm, có trải qua chiến sự giáo húy bổ sung, sức chiến đấu cũng không kém cỏi, đều có thể dùng chi quân. Vương Hoàng Nghị cười, nói là như thế, thẩm tra cũng dạng này, chẳng qua cũng không thể chủ quan. Dừng một chút, nói, chấm được Lạc Dương, nan quan đã qua, nhưng mới tăng hàng loạt quận huyện cùng lính mới. Đủ loại điều hợp điều khiển an bài chuyện, đều muốn xử lý thỏa đáng, nội các đối với cái này phải có đầy đủ kế hoạch, đưa tới cho chấm đọc. Chấm không có khác dặn dò, ngươi xuống dưới. Trương Du Chi vội vàng ứng với, dập đầu ra ngoài. Lại nói Lưu Dự trở lại phủ đệ mình trước cửa, xe ngựa dừng lại, liền có một đám người thỉnh an. A, đến nhà. Lưu Dự xuống xe ngựa, quản gia nhìn ra Lưu Dự tâm tình không giống, thì thầm nói, phu nhân trị một tịch, liền đợi đến ngài về nhà đâu. Lưu Dự cười, phu nhân thật biết tâm ta. Lưu Dự phu nhân là một vòng họ huyện lệnh trưởng nữ, ôn nhu hiền thục, cưới sau tình cảm rất là không tệ, tương kính như thân. Những năm gần đây, Lưu Dự bị Lưu Mãn nghi kỵ, lúc nào cũng lo lắng, mà phu nhân luôn luôn tương bồi, vượt qua chật vật tuế nguyệt, cái này khiến Lưu Dự càng thêm kính trọng mình phu nhân. Lưu Chu thị tại trong sảnh bày rượu chia thức ăn, đầy dây ngọc đẹp hương khí bốn phía, cầu kiến trượng phu tiến đến, có chút thi lễ, mời lấy Lưu Dự ngồi. Lưu Chu thị cùng Lưu Dự là nhiều năm vợ chồng, thấy một lần đến Lưu Dự liền biết có việc vui, không vội mà hỏi, chỉ là Lưu Dự rót rượu chia thức ăn. Lưu Dự vung tay lên, tất cả đi xuống. Nha hoàn quản gia túi đầu lui ra, Lưu Chu thị hé miệng cười, lao ra, hôm nay, ngài là gặp được đại hỷ sự rồi. Lưu Dự cười, vâng, gặp hoàng thượng, lại tiến vào bí văn các, đừng nhìn hiện tại chỉ thất phẩm, bí văn các là hoàng thượng thân cận cơ cấu, có nhỏ nội các danh xưng, đi vào người đều tiền đồ rộng rãi. Thăng quan cũng nhanh. Lưu Dự đem được hoàng đế ưu ái, nhận hoàng đế tán dương chuyện, cho phu nhân nói một lần. Lưu Chu thị cũng không phải là không người phiên dịch người, nghe lời này, Lưu Chu thị đều hiện lên ra vui mừng, nhưng nghĩ lại, không khỏi lo lắng, nói, là ngài ban được chết Lưu Mãn, Lưu gia người. Ban được chết Lưu Mãn là hoàng đế ý chỉ, ta chỉ chấp hành, cũng biểu lộ cõi lòng, hiện tại Lưu gia hết thể chức quan tài phú đều bị tước đoạt, chỉ còn lại tổ trạch cùng tự ruộng, điểm ấy muốn ăn phần cơm có thể. Muốn phát đạt vẫn là phải tìm mới đường ra, mà ta chính là lựa chọn duy nhất. Phu nhân, mấy năm trước qua ngày gì, ngươi cũng biết, trong tộc lại có mấy người viện thủ, ta đều suy nghĩ minh bạch, Lưu gia không hướng ta nổi lên, ta đều muốn thừa cơ hội này nổi lên, Lưu gia cũng muốn thay cái tộc trưởng. Nghe phu nhân lo lắng, Lưu Dự trầm ngâm nửa ngày, cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy đều ý lạnh âm u. Hắn trên đỉnh, một thất phẩm quan ấn nổi lơ lửng, tràn ngập màu đỏ khí vận, mà một đạo như ẩn như hiện tử khí ở trong đó đứng thẳng. Chương 306, Thanh Châu Hàng, Thượng. Tháng 7 bên trong, thời tiết càng ngày càng nóng bức, phơi trên mặt đất bụi đất vẩy ra. Phủ nha ngoài trăm thước, là đường cái, nối tiếp nhau san sát cửa hàng mở ra, một nhà trong đó chính là quán trà, xem bộ dáng toàn ra, lão bản cùng vợ của hắn, hùng hùng hổ hổ một tay nhấc gấm một tay dâng trà, miệng nói lấy, khách quan nhóm, ta trà này thanh lương giải khát, dùng đều nói xong. Dâng trà, cả bàn cứ nói, có người liền hỏi. Kim lão bản, ngươi nói là sự thật.

chỉ cầu có thể đảm nhiệm hai giới thái thú, đến dân vọng cùng long khí chỗ tới nhuận, liền rất thỏa mãn. Chương 306, Thanh Châu Hàng, Hạ, Dược Châu. Trên thành nhìn lại, một mảnh cờ xí hải dương, người hồ cũng cảm nhận được cờ xí chỗ tốt. Cờ xí, lít nha lít nhít đều hồ binh, những quân đội đầu đôi tương liên, trên thành đều khó mà nhìn thấy giới hạn, có 5 vạn đại quân. Chứ 5 vạn đại quân bên ngoài, lại có hán phụ quân 3 vạn. Lúc này, hán phụ quân 3 vạn, đều ở tiến đánh lấy một chỗ quận thành phía dưới, lít nha lít nhít đều thi thể, đây là người hán bách tính thi thể, khu dân công thành, dùng bao cắt cùng sinh mệnh lấp lấy sông hộ thành, 2 vạn thi thể đã lấp kín. Một cỗ hướng lên chạy lăn thiết lưu, hung hăng cự tại đá ngầm, không ít người hán binh sĩ ngã xuống tới, bỏ mình ngay tại chỗ. Dồn đất thành đồi cao cao xem trên đài, đại hán mặt không biểu tình, nhưng cũng biết không nên lại xua đuổi quân hán, ra lệnh, hiệu lệnh lui ra. Bây giờ chỗ, quân hán như được đại xá, thủy triều đồng dạng lui ra tới. Đại hán mặc vọng thành, thấy trên thành từng nhánh rách dưới cờ xí, còn có càng ngày càng thưa thớt địch nhân, cười lạnh một tiếng, cuối cùng lại bắn một lần, để trong thành thủ tướng quy hàng. Rõ. Có thiên hộ nói, tuân lệnh ra ngoài, chỉ cầu kiến một đội kỵ binh nào tới, đối trong thành bắn tên. Lúc này, đột có một tiếng cảnh số, ẩn ẩn có tiếng vó ngựa, chỉ cầu kiến một kỵ sĩ, thậm chí không để ý quân quy, xông lên loạn vệ binh, chạy vội tới dưới đài, liền xoay người quỳ xuống, đại hãn, có Lạc Dương quân tình khẩn cấp. Còn chưa dứt lời, thân binh đã rút ra trường đao, một mảnh đao quang, nhìn về phía đại hãn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức đem cái này phá hư quy củ xử tử người. Đại hãn nhìn thoáng qua, là cái bách phu trưởng, nhíu mày, va chạm mồ hôi giá, không thể coi thường, chẳng qua nghe được là tin tức Lạc Dương, đại hãn vẫn là khoát tay áo, nói, để hắn tới đáp lời. Bách phu trưởng này, tiến lên quỳ, kêu khóc, đại hãn, phía trước truyền đến tin tức, tiến đến Lạc Dương quân đội toàn quân bị diệt, tứ điện hạ bỏ mình, người hán hoàng đế đã chiếm lĩnh Lạc Dương. Ngươi nói cái gì? Mấy ngày nay đến đại hãn một mực không có tiếp vào tin tức Lạc Dương, có chút trong lòng bất an, nghe lời này. Chỉ cảm thấy ông một tiếng, máu sông lên, màng nhị thỉnh thịch rung động. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại hãn gắt gao nhìn chằm chằm, sắc mặt âm trầm quát hỏi. Bách phu trưởng này, lại nói một lần. Đại hãn nghe, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? 3 vạn tinh binh toàn quân bị diệt. Lúc trước Hốt Nhĩ Bác đưa tới tin tức, nói là Lạc Dương lưu mãn hàng, có Lạc Dương thành lớn, cùng mới phụ quân hán bổ sung, tình huống như vậy, như thế nào bại thảm liệt như vậy? Ngươi nói bậy, con ta Hốt Nhĩ Bác làm sao lại chết trong tay người Hán? Sắc mặt đại Hán xanh xám, cắn răng, trong kẽ răng gạt ra câu nói này, nói đến đây, sắc mặt trắng bệnh, liền muốn ngã xuống tới, cả kinh xung quanh thị vệ đều lập tức vây lại vịn. Đại Hán, một tướng cả kinh mặt xám như cho, lớn tiếng la lên, lại liên tục nói nhanh truyền y sư. Lạc Dương, bệ hạ, nơi này vẫn là đơn sơ một chút. Trương Khanh không cần nhiều lời. Lạc Dương đế cung là phải lớn tu, hiện tại còn không phải, chấm cũng không có dạng này xa xỉ, chỉ lo nhà mình hưởng thụ. Bệ hạ nói đúng lắm. Trong hoa viên một đám người chính chậm rãi đi tới. Lúc này mưa rơi lác đác, mưa bụi bao phủ vườn hoa này, tuy là mùa hè, nhưng có mưa bụi hòa phong, đã cảm thấy mát mẻ, tịnh thả đường mòn bên trên đều làm bằng đá, đạp lên thoải mái dễ chịu khổ mát. Qua một chỗ hướng tây, chính là rừng trúc tiểu đạo, bên trong nửa đậy lấy một mảnh cung thiệt, cách mỗi 10 bước, đứng đấy một người thị vệ. Chính là thanh lương thế giới. Vương Hoàng Nghị dọc theo mọc đầy cỏ xỉ rêu đá của đường hành lang bên trong tàn bộ, nghĩ đến chuyện, như có điều suy nghĩ, mà Trương Du Chi đi theo. Trương Du Chi là đại thành triều trung kiệt gia chi sĩ, văn tài phong lưu, chỗ chính có phương pháp, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm, là quan văn bên trong ít có mấy cái có thể thường xuyên theo vương bạn giá người. Lúc này, hắn chính bồi tiếp hoàng đế, tại chỗ này tàn bộ. Trương Du Chi đương nhiên sẽ không cho là, bệ hạ tìm đến mình chỉ tàn bộ nói chút lời ong tiếng ve. Chẳng qua lúc này chỉ cần khoanh tay đi theo. Trương Khanh. Vương Hoàng Nghị dừng bước lại, mở miệng nói, mấy ngày nay lặng lẽ hơi thở truyền ra ngoài. Vâng, Lạc Dương một trận chiến, ta đại thành đại hoạch toàn thắng, 3 vạn người hồ toàn diệt, liền vương tử đều bỏ mình, tất uy thêm trong nước, thiên hạ thần phục, không dám làm trái. Cầu kiến hoàng đế mang theo khẽ cởi ý, tâm tình rất tốt, Trương Du Chi nói. Lạc Dương mặc dù chiếm, Thanh Châu còn không có đến, sau đó phải cấp tốc đoạt lấy đất này mới là. Trương Du Chi nói, lấy đại thành uy hiếp, Thanh Châu chỉ sợ khó có lòng kháng cự. Có thể như thế là tốt nhất. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói. Trương Du Chi thử thăm dò hỏi, bệ hạ, phải trang phái người đi chiêu hàng. Nếu là có tâm quy hàng, lúc này sứ giả cũng nên đến. Vương Hoàng Nghị lập tức vẻ mặt trang trọng, trong con ngươi còn mang theo một tia thần bí ánh sáng, phảng phất xuyên thấu đồng dạng nhìn qua phương xa. Đỉnh khí, lại có một cỗ khí vận tràn vào trong đó, loại này báo hiệu chính là Thanh Châu. Trương Du Chi nghe, nhìn thoáng qua Vương Hoàng Nghị, trong lòng hiện ra kính sợ, hoàng đế có khi chính là như vậy có dự kiến trước, liền ngậm miệng không còn nói đến đây chuyện. Nhưng chính là lúc này, một người vội vàng đi lên, Trương Du Chi xem xét, chính là Lưu Dự, cái này tân tiến bí văn các tuyên đức lang, chính thất phẩm. Lưu Dự trước hướng hoàng đế hành lễ, lại hướng Trương Du Chi không người, Vương Hoàng Nghị gặp, liền cười, chuyện gì dạng này vội vàng chạy đến. Hoàng thượng, Thanh Châu Hà Chí đặc sứ đi thuyền tới, cầu kiến hoàng thượng, bây giờ đang ở cửa cung chờ. Nhanh như vậy, truyền chỉ xuống dưới, để hắn đến trong điện yết kiến. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, phân phó nói, không cần đợi đến sau đó. Rõ. Tới đặc sứ là Hà Trường Hưng, ứng với ý chỉ, tiến vào điện. Hiện tại bắt đầu dùng mặc dù là hoàng cung một góc, nhưng từ hoàng thành cửa mà tiến, chỉ cầu kiến một mảnh bằng phẳng rộng lớn quảng trường, mặt phía bắc là một con sông, vây quanh bạch hán ngọc lan can, xa xa là một chỗ nguy nga đại điện, xuôi theo quan đạo là một nhóm thị vệ, từng cái đứng ở mưa bụi bên trong không núp đích. Hà Trường Hưng nhất thời không nói gì, cho đến trước điện mới dừng chân, phía sau ẩn ẩn là mồ hôi. Mời đến làm chờ đợi ở đây. Dẫn đường quan văn nói, lên trước điện dài dài, xác nhận đi vào bẩm báo đi. Hà Trường Hưng đứng đấy, phía sau là hai cái nâng một hộp gấm người hầu, ba người cứ như vậy đứng tại ngoài điện, chờ lấy đại thành hoàng đế triệu kiến. Một hồi, một thái giám từ trong điện đi ra, tiêm thanh âm hô hào, bệ hạ có chỉ, tuyên Thanh Châu sứ giả yết kiến. Hà Trường Hưng cả quần mũ, lên thềm đá. Trong điện hai hàng đều giáo úy, từng cái theo kiếm đứng trang nghiêm, không nhúc nhích tí nào. Hà Trường Hưng tiến vào trong điện, điện này rộng rãi phi thường nặng nghề, bên trong có hai hàng đại trụ, một màu gạch vàng mài đến chỉ riêng chứng giám ảnh, đạp lên cảm thấy cung điện thật sâu, lộ ra lanh ý. Tả hưu co lấy mấy cái thần tử, Hà Trường Hưng không dám nhìn nhiều, bị dẫn tiến lên, ẩn ẩn trông thấy một người ngồi ngay ngắn ngự tọa, liền quy xuống, lễ tiết hoàn toàn là hạ thần yết kiến hoàng đế lúc đi chi lễ, Thanh Châu tiết đem Hà Trường Hưng, bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chính giữa cao tọa, Vương Hoàng Nghị người mặc hoàng đế miện phục, ngồi ngay ngắn trên đó, nhìn xuống dưới, chỉ cầu kiến người này nhìn rất trẻ trung, mặc đại yên tổng tứ phẩm quan phục, khuôn mặt cương nghị, ít hiện non nớt, buông xuống ánh mắt quỳ trên mặt đất, rất cung kính. Hà Trường Hưng đằng sau, có hai cái người hầu nâng hộp gấm, đồng dạng quỳ lạy. Tứ phẩm. Vương Hoàng Nghị có chút một vẩy, ngưng thần nhìn lại, chỉ cầu kiến người này trên đỉnh hồng khí tụ tập, giống như hồng vân thượng bộ có hoàng khí từng tia mà sinh, chiếm một phần tư. Vừa cẩn thận nhìn, một cây màu xanh nhạt bản mệnh khí đứng thẳng. Theo trước mắt vân khí cùng tình báo đến xem, người này là mới lập tiết tướng, cho nên vân khí còn chưa chuyển hóa, ngưng tụ không nhiều, nhưng màu đỏ tụ tập như mây, nói do nắm giữ nhất định binh quyền. Màu xanh nhạt, chính là tứ phẩm giai, người này cũng không có vượt qua hạn chế, lập tức nhẹ lời nói, miễn lễ, bình thân. Tạ bệ hạ. Hà Trường Hưng ba người lễ bái tạ ơn, đứng dậy túi đầu đứng vững. Chỉ nhìn thoáng qua, Hà Trường Hưng liền chấn động trong lòng, ngự tọa bên trên hoàng đế rất tuổi trẻ, mặt như trăng tròn. Thong dong ngồi ngay ngắn, nhìn xuống phía dưới xuống dưới. Hà Trường Hưng không kịp suy nghĩ, lại tiếp nhận người hầu hộ, mở ra lấy ra một phần biểu sách, lần nữa lễ bài nói, đại yên mất vị, thiên hạ băng loạn, ta Hà gia chỉ phụng mệnh thủ cương, chờ đợi minh chủ. Hoàng thượng anh minh thần võ, được thiên nhận mệnh, thần sao dám kháng cự thiên mệnh, là cho nên sợ hãi xin hàng, cầu hoàng thượng minh giám. Hà Trường Hưng đem thúc phụ chỗ sách thư xin hàng, cung kính đưa lên. Bởi vì đã sớm cặn kẽ Hà Trường Hưng ý đồ đến, Vương Hoàng Nghị cũng không kinh ngạc. Trong hai là thần tử thấp giọng kinh ngạc nghị luận, Vương Hoàng Nghị từ trong hầu trong tay tiếp nhận thư xin hàng, triển khai quan sát. Ân, văn thải rất tốt. Nhìn nội dung phía trên, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu. Lại nhìn về phía dưới đứng đấy Hà Trường Hưng, Vương Hoàng Nghị đối với người này có chút ấn tượng, nghe nói Thanh Châu Hà Chí dưới gối không con, không lâu mới một tử, cho nên đem chất tử giáo dưỡng ở bên người, lấy làm tương lai người thừa kế, hẳn là nói người này. Trên Hà Chí thư xin hàng, lại phái người thừa kế đến đưa thư xin hàng, biểu hiện thành ý thật là không thấp. Khép lại trong tay thư xin hàng, giao cho nội thị thu lại, Vương Hoàng Nghị giọng nói hòa hoãn rất nhiều, nhà ngươi chi ý, chấm minh bạch, có thể không vì bản thân chi tư, chịu vì Thanh Châu bách tính ý, thực sự để chấm vui vẻ. Hiện tại Hồ Bắt tứ ngược, Thanh Châu từ triều đình tiếp quản, lại thêm lợi cho chống lại Hồ Bắt. Chấm đồng ý tiếp quản Thanh Châu. Hà Chí nhưng mặc cho Thanh Châu bố trinh sứ, ổn định Thanh Châu cục diện, hết thảy văn võ quan viên lưu dụng thẩm tra, như cái này trở về, chấm phái binh một vạn tùy theo. Hà Trường Hưng lễ bái tạ ơn, núi thở, vạn tuế. Ngày 21 tháng 7, trên Hà Chí biểu quy hàng, triều đình mặc cho tam phẩm bố trinh sứ. Thanh Châu ba quận nghe nói tin tức,

mới tích góp được khí vận, lại chuốt xuống đến Tân Châu đi, tạo thành tổng thể cấp độ ngắn ngủi hạ xuống. Lúc này tịnh thả, trong đỉnh hấp thụ khí vận nơi phát ra mặc dù lớn, chi tiêu cũng lớn. Ngưng thần nhìn trên đỉnh một chút, cầu kiến đại đỉnh đứng ở hư không, liên tục không ngừng khí vận đi vào, vẫn là chỉ tích 1/5 màu trắng đế khí, không khỏi thở dài một tiếng. Việc này trước không nghị, còn có một chuyện, Vương Hoàng Nghị phân phó nói, Lạc Dương cũ cung muốn thanh lý, chấm nặng nhất cống thoát nước, chỉ cống thoát nước lại có an toàn thai hoàng ẩm, phương diện này còn muốn công bộ cũng thiếu phủ nghiên cứu. Vương Hoàng Nghị không bắt buộc thúc đẩy khoa học kỹ thuật, nhưng có cống thoát nước chấp nghiệm, theo Vương Hoàng Nghị, có hay không cống thoát nước, chính là văn minh tiêu chí. Nghe nói trên địa cầu cổ xưa nhất hành vi nhất chính là rôn cống thoát nước, từ người La Mã sở kiến. Dựa theo Vương Hoàng Nghị ý tứ, cống thoát nước là một loại thành thị công cộng công trình, liên tiếp lấy xi phòng, sinh hoạt dùng nước, công cộng phòng tắm chờ một hệ liệt kiến trúc, nhưng hoàn toàn chính xác có vấn đề an toàn tỉ như nói dọc theo cống thoát nước, tiềm nhập cung nội, cái này nhất định phải có tương đối an toàn biện pháp. Nghe lời này, Trương Du Chi cũng có chút đau đầu, chẳng qua đây là hoàng đế khó được xa xỉ, hắn đành phải cười khổ nói lấy, vâng, chủ yếu là vấn đề an toàn, thần sẽ phân phó thiếu phủ cùng công bộ chuyên môn liệt cho trần đầu đi lên. Chương 306, Dực Châu Chuyện, hạ. Bóng đêm mênh mông. Vẫn là một chỗ dãy núi một tiểu đình bên trong, bốn người lặng lặng mà nhìn. Mênh mông chân trời, phương bắc một ngôi sao, ảm đạm không rõ, có lung lay sắp đổ chi thế, mà một viên nam tinh sáng rõ, lại nhìn kỹ, chỉ cầu kiến phương nam cùng trung nguyên nối thành một mảnh, hình thành mênh mông màu đỏ khí vận biển, trong đó đã có từng tia màu vàng, lại gặp lăn cuộn long khí bay thẳng bầu trời. Trung văn võng, mà trái lại phương bắc, hồng hắc chi hải đã rút nhỏ hơn phân nửa. Huyết tế kích phát long mạch, không phải thành tựu chết, chúng ta đều lý giải, chẳng qua dạng này khốc liệt, thực sự khó có thể tưởng tượng, liền hốt nhị bác nhân vật then chốt này đều đã chết, hiện tại đã có không ít người trả giá thật lớn. Có cái đạo nhân cảm khái nói, An Đức Tán Nhân chỉ vào nói, long tính thẳng tiến không lùi, một khi kích phát liền sẽ đi long, tự nhiên kẽ hở mãnh liệt, chỉ chưa đến nửa tháng, hắc long đã tiết hơn phân nửa, mà lại, ở trong đó còn có Ngô Hưng Tông, thiên hạ chúng con giao long, tính toán đã có ba đầu nửa tại đại thành, có việc này cũng không tính kỳ quái, đây mới là bắt đầu, trong vòng 1-2 năm tất có tai họa. Ba người hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm không nói, Thông Huyền là tiểu bối, cũng không sợ, nói, hắc long sự bại, coi như long khí tiết lộ, nhưng thiên hạ diễn hóa cũng phải có vài chục năm diễn hóa, gì ứng nghiệm quá nhanh. An Đức Tán Nhân mỉm cười, hắc long thừa vận, sát phạt được thiên hạ, giết chết đâu chỉ trăm vạn. Chỉ có vận thiên mệnh, cho nên khó mà làm hại, hiện long mạch vừa đi, thiên mệnh một suy, lập tức liền băng gãy. Thông Huyền Kính cần hỏi, vậy sau này đi hướng, ngươi cho rằng như thế nào? An Đức Tán Nhân trầm ngâm nói, long khí tràn ngập, hoặc vọt hoặc quên, xích long vũ động, theo ta chô đoạn, đại thành quân có thể bắc thượng đánh trận. Nói đến đây, An Đức Tán Nhân nói, đến đây thuật số nghèo vậy. Lạc Dương, đế cung. Ngự nói, thị vệ xếp thành hai nhóm đứng trang nghiêm, từng cái người mặc thiết giáp, thân đeo trường đao, uy nghiêm mười phần, văn võ bá quan nghiêm túc đi vào, sắp xếp trong điện, theo phẩm cấp cao thấp xếp thành hai ban, một phái sâm nghiêm trang nghiêm. Hoàng thượng giá lâm. Lễ quan nhất thanh thanh hát, Vương Hoàng Nghị tại bốn tên thái giám bốn cái thị vệ chen trúc bên trong chậm rãi mà ra, lên ngự tọa mà lên ngồi. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Ba quỷ chín lạy, ba hô vạn thuế. Vương Hoàng Nghị nói, các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Quan viên đứng người lên, trở lại chỗ đứng vị trí. Vương Hoàng Nghị ngồi tại ngự tọa. Đã phi thường quen thuộc tại vị trí này, thông dong tự tại, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thanh âm hắn rõ ràng nói, hôm qua Dực Châu sứ giả đến Lạc Dương, hướng chấm dâng tấu chương quy thuận, lại thỉnh cầu chấm phát binh vương sư xuất viện binh, chấm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bản triều ban đầu định Lạc Dương cùng Thanh Cổn Lưỡng Châu, quân sự, chính sự, dân sự, đến ngàn cái, nội các điều hành, thập tam ti trên sổ con nói, tế chấp mỗi ngày đều chỉ ngủ cái ba canh giờ, trắng bệnh, chấm nghe rất đau lòng. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, quét mắt quần thần. Là chấm cẩn thận suy nghĩ, đại yên thất đức đến bây giờ lục đại, thiên hạ bang loạn, vạn dân gặp nạn, người hồ xâm lấn, người chết càng trăm vạn mà tính, mỗi một ngày đều có người hàng ngàn hàng vạn chết đi, chấm càng đau lòng. Chấm thừa thiên thụ mệnh, khai sáng đại thành cơ nghiệp, vì chính là cứu chữa vạn dân, chấn trăm năm chi phong tục đổi bại, trách nhiệm này chấm không thể từ chối. Chấm cũng biết hiện tại đông đảo mọi mệnh, chấm 1-2 năm liền tốt, chỉ từ hiếu đức đã quy hàng, chống cự người hồ, chấm không thể vì mình tư lợi mà không để ý. Vương Hoàng Nghị cắn răng, liễm nụ cười, chấm lập ý cử binh bắc thượng, đối với Dực Châu phái binh, lấy sáng tạo thái bình thịnh thế, đây là chấm chi nguyện. Phen này thao thao bất tuyệt mang theo từng tia sát khí, nghe được phía dưới thần tử đều thẳng quỳ, cầu kiến đây, Vương Hoằng Nghị thở phào, nói, tất cả đứng lên, trẫm còn muốn phong thưởng một có công chi thần. Nô Hưng Tông nghe chỉ. Thần tại. Trẫm nghe bao hữu đức thưởng đến mới, Nô Hưng Tông trí lo trung thuần, tài đức vẹn toàn, trẫm rất gia chi. Lại tại Lạc Dương một trận chiến bên trong, hỏa thiêu vạn cưới, giết hốt nhi bác, thành lập kỳ công, đi kỵ binh thông lĩnh chức vụ, thăng chính tam phẩm tổng binh, lĩnh bản bộ 1 vạn, ban thưởng kim 1.000 lượng, lúa 500 thớt. Nô Hưng Tông quỳ trên mặt đất, nghe lễ quan len ken tụng đọc, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết phun trào, đọc xong, liền dập đầu nói, thần ít ỏi chi công, tất cả đều là hoàng thượng hưởng phúc, sao làm hoàng thượng dạng này quyến yêu, về sau duy có chung cần báo chủ, thần tạ ơn, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Hoằng Nghị ở phía trên nhìn lại, chỉ cầu kiến Ngô Hưng Tông mới lê bái ý chỉ thấy một ấn giáng lâm, nguyên bản màu vàng khí vận lập tức chuyển hóa, lại có từng tia khói xanh rơi xuống. Mới một hồi, liền tràn ngập một nửa thanh khí bên trong, lại có một tia tử khí, trong lòng thầm than. Vương Hoằng Nghị lại nói, chấm làm ngươi mang bản bộ 1 vạn, lại khiến 2 vạn được ngươi tiết chế, thẳng hướng nội Hà quận, thừa hốt nhị bác cái chết, thu phục nguyên bản được chi khống chế Tịnh Châu. Trong lòng Ngô Hưng Tông nóng lên, lần nữa dập đầu nói, thần tôn chỉ. Vừa dứt lời, một nửa tràn ngập thanh khí lại từng tia tăng trưởng, đến 8 phần đầy mới đình chỉ. Ngô Hưng Tông lui về vị trí, phát hiện ánh mắt trong phạm vi người đều một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiếp xuống liền phải chờ lấy bệ hạ tuyên bố trợ giúp Dực Châu thống soái thí sinh. Mặc dù bệ hạ còn chưa nói ra người này là ai, phần lớn quan viên đều đã là nghĩ đến một người. Vương Hoằng Nghị ánh mắt rơi vào võ tướng hàng ngũ phía trước trên người một người, Phiền Lưu Hải nghe chỉ. Thần tại. Phiền Ái Khanh, Khanh Chi Đại Công, chấm đều nhớ, đến Khanh vị này phân thượng, tại tước không tại trước, vì vậy lúc không cho phong thưởng, Dự Châu, Phiền Khanh phải có chút ít giải, nhưng nguyện mang binh tiến đến nơi đây, thay chấm giải lo. Phiền Lưu Hải trầm ổn dập đầu, nói, lời này nghe thần sợ hãi chi cực, Hoàng thượng lựa chọn để bạt tại thần quân tốt, một đường ân gặp mới có hôm nay, thần sao dám lấy tiểu công cầu phong thưởng, Dự Châu, Hoàng thượng chính là không phái thần đi, thần cũng muốn cầu đi. Chấm mệnh ngươi mang binh 3 vạn, trợ giúp Dực Châu, triều hội, lập tức chuẩn bị. Trong lòng Vương Hoằng Nghị đại hỉ, ha ha một tiếng, trong lòng phi thường hài lòng. Phiền Lưu Hải, rất có một chút lý tính hương vị, có thể dụng binh, biết tiến thối, hiểu được tránh họa sợ đấy. Chính là 2 cái đại sự, lát nữa triều hội kết thúc, Phiền Lưu Hải cùng Ngô Hưng Tông chính đi ra ngoài, có nội thị gọi ở bọn họ. Phiền đại tướng quân, Ngô tổng binh, tạm thời dừng bước. Không biết còn có chuyện gì? Hai người hỏi. Nội thị nói, bệ hạ cho mời. Hai người đi vào, trông thấy hoàng đế tại một ít trong điện trầm tư, liền 3 quỳ xuống. Vương Hoằng Nghị đầu khoát tay, nói, triệu các ngươi cầu kiến chấm, chỉ nói là một mới đến tin tức. Hồ Hán nghe nói nghe tin tức, đã từng ngã xuống hôn mê, hiện tại có bệnh mang theo. Chiếm được tin tức này hai người, đều ngơ ngẩn, đôi này muốn tiến hành chiến sự, là một lớn vô cùng lợi tin tức tốt. Hoàng thượng, tin tức này xác thực. Trên Phiền Lưu Hải trước một bước hỏi. Can hệ trọng đại. Chấm cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ muốn các ngươi lưu ý chính là. Suy nghĩ lấy, trên mặt Vương Hoằng Nghị mỉm cười đã thu đi, tại bên trong cung điện nhỏ đi vài bước, nhìn một chút hai người, phát giác hai người đều tím xanh cầu kiến vận, khí vận cường thịnh, trong lòng chính là nhất an, nói, chấm chính là nhắc nhở một câu, không còn nói chuyện, các ngươi xuống dưới. Lương Châu, ngươi nói cái gì? Việc này thật chứ? Tinh kỳ hoa lệ đại trướng, có mấy chục thân binh thủ hộ, mà lúc này trong đại trướng, 3 lỗ không lo được hình tượng, mang trên mặt không dám tin vẻ mặt, bắt lấy trước mặt một bách phu trưởng, lớn tiếng quát hỏi. Bị lớn thanh âm Vương Tử giật nảy mình, phụ trách tình báo thu thập bách phu trưởng nói, điện hạ, này 2 việc đều trải qua mấy tầng, hẳn không phải là giả. Nói như vậy, ngươi cũng không thể bảo đảm tuyệt đối làm thật rồi. Đối với dạng này trả lời, 3 lỗ cao mày, lộ ra rất không hài lòng. Là, đổi lại ai, chợt nghe tin tức động trời, trung quy hy vọng xác thử. Nói thực tế, đệ bỏ mình. Phụ hãn hôn mê tin tức, vốn là muốn buồn, nhưng nghe tin tức này, chỉ có vui tâm tình. Mặc dù hốt nhĩ bác là đệ đệ của hắn, nhưng không giống mâu sở sinh, lại có xung đột lợi ích, hai người địa vị đãi ngộ, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Tại tình huống như vậy, hắn còn có thể đối với tứ đệ có đồng bào tay chân tình nghĩa, mới là việc lạ một món. Nếu như tin tức này là thật, hốt nhĩ bác thật mất mạng Lạc Dương. Lại không còn cái này chướng mắt người chặn đường. Chẳng qua, đi vài bước, 3 lỗ liền nghĩ tới. Ngoại trừ tứ đệ, hắn còn có 2 cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Trên thảo nguyên đặc hữu hấu tử kế thừa tập tục, hắn cũng không chiếm ưu thế. Đương nhiên tại người thừa kế lựa chọn, tập tục chỉ chiếm một bộ phận suy tính, người thừa kế năng lực cùng tài cán, cũng cân nhắc tiêu chuẩn, chẳng qua đây hết thảy, đều không có thực lực trọng yếu.

quyền cao chức trọng, nhưng vẫn là thuộc về nhân thần, có một số việc tự nhiên không thể chuyên quyền. Tinh Thả cùng người dạng này so đo, là mất thân phận của mình, dạng này hàng quan, tự có lấy người của triều đình đến định tội. Triệu Tuyên, ngươi ngay ở chỗ này nơi này đóng giữ. Ta lưu lại một doanh binh. Nô Hưng Tông trầm tư một lát nói, tính cả chiến thương binh đều lưu lại, gom lại liền có vài trăm người, lại thêm hàng binh, đầy đủ. Gọi thủ hạ một doanh chính, Nô Hưng Tông chăm chú phân phó, Triệu này Tuyên doanh chính lập tức đồng ý. Mặc dù bọn họ dạng này võ tướng, càng muốn đi theo tổng binh tiếp tục đánh trận, chẳng qua một đường đánh tới địa phương, luôn luôn cần lấy người đến lưu thủ, tuy có chút không muốn, vẫn là tiếp mệnh lệnh. Người trông coi chỉ an, ta có hoàng thượng ý chỉ không thể chậm trễ, không thể lưu tại nơi này, lưu lại người, muốn đem trong doanh kỷ luật chỉnh đốn tốt, muốn đem thừa cơ ăn cướp người giết, tóm lại muốn đem chỉ an chuẩn bị cho tốt, dạng này chính là có công. Nô Hưng Tông nói xong, không muốn tiếp tục ở đây dừng lại, thời gian là không chờ người. Nô Hưng Tông phân phó, truyền xuống mệnh lệnh, đại quân chỉ ở trong thành chỉnh đốn một canh giờ sau lập tức lên nổ, đánh tới quận thành bên trong lại nghỉ ngơi. Đám người ầm vang đồng ý, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể ứng phó sau đó hành quân. Kim Nhiễm, Khôn Cung cổng, một loạt thiếu nữ đứng đấy, hoàng hậu ngay tại nói chuyện, các ngươi đều chính thất phẩm quan viên trở lên tuyển ra tới tiểu thư, nhưng ở cung nội, giảng cứu chính là các gan phân các liền vị. Người duy tự trọng, hậu nhân trọng chi, người duy tự khinh, người đến khinh chi. Các ngươi muốn tốt chi vì đó. Trong điện thiếu nữ cung kính nghe hoàng hậu phát biểu, hoàng hậu gặp một người tiến đến trước thi lễ, tòa bên trong có chút đứng dậy, cười, hóa ra Cẩn Phi tới. Liên mời Cẩn Phi ngồi bên cạnh tòa, nói, những nha đầu này đều tuổi trẻ đâu, gọi tiến đến căn dặn vài câu. Cẩn Phi tiếp cung nữ nâng qua trà, thân một ngụm, đặt lên bàn, nói, hoàng hậu, thần thiếp nghe, thật là vì các nàng tốt, một mảnh nhân cần lời lẽ chí lý. Nói câu này, liền không nói nhiều, nhìn chung quanh, hoàng hậu hiểu ý, vẫy lui, sau đó mới hỏi, hoàng thượng không có chuyện. Lại nghe Cẩn Phi về lấy, hoàng hậu, hoàng thượng từ đó đã mất cướp không khó, ngài không cần phải lo lắng, sau này sẽ là thiên gia giàu sang. Hoàng hậu nghe, như có điều suy nghĩ, gật đầu. Chương 307, Lương Châu Sư, hạ. Tố Nhi lại cùng Tống Tâm Du nói chút lời nói, nhìn kỹ đi lên, chỉ cầu kiến ẩn ẩn hiện hiện một con phượng hoàng. Nguyên bản Tống Tâm Du mặc dù leo lên hoàng hậu vị, phượng hoàng nhưng không có thành hình, chỉ có một mảnh hư ảnh nổi lơ lửng, nhưng bây giờ ngưng tụ ra một con phượng hoàng. Một chút xíu khí vận, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến mệnh của nàng cách. Tống Tâm Du nguyên bản mệnh cách cũng không phải là loại này khôn quý chi cách, nhưng bây giờ lại một chút xíu tạo hình hoàn thiện thành hoàng sau mệnh cách, hoàn toàn chính xác để Tố Nhi cảm khái. Tố Nhi nói chút lời nói, thử ra. Lúc này bóng đêm giáng lâm, cung nội không một tiếng động, gió hẹ trong cung thổi, trên thiên khắp trời đầy sao cùng cung nội huy hoàng đèn đuốc liên thành một mảnh, để nàng thật sâu thấu một hơi. Hoàng thượng từ đó đã mất cướp không khó. Tố Nhi lẩm bẩm lặp lại lần nữa, trên thân ẩn ẩn xuất hiện một cái bóng rồng. Có thể nói, Vương Hoàng Nghị trải qua kiếp này, lúc này đã là hợp pháp chính thống hoàng đế, thiên địa đại lực đã thừa nhận địa vị của hắn, đỡ Long Đình đã thành, Tố Nhi cũng bởi vậy vượt qua một đại kiếp, sau này sẽ là hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ thời điểm. Trải qua một đoạn thời gian, hậu cung chế độ dần dần hình thành chuẩn mực, trên cơ bản định hình. Trong hậu cung cung nữ chủ yếu đến từ thất phẩm trở lên quan viên gia đình tuyển tú, lúc này mới có thể cam đoan vào cung thuần túy tính cùng tính an toàn. Tuyển tú là thường lệ, một năm một lần, từ nội vụ phủ cùng lại bộ cộng đồng hoàn thành, tuổi tác 12 tuổi đến 13 tuổi. Được tuyển chọn tú nữ vào cung trở thành cung nữ, phân phối đến các cung, ban ngày làm việc, ban đêm cùng ngày nghỉ đọc sách huấn luyện, có thể theo như tháng đến tiền lương. Những tiền lương cất giữ trong tiền trang bên trong, chờ cung nữ xuất cung sau lấy. Những cung nữ này, không trở thành nữ quan, phục vụ 5 năm xuất cung, đúng lúc là 18 tuổi, về nhà gặp phải kết hôn ngày cưới. Trở thành nữ quan, tối cao phục vụ đến 22 tuổi, cũng nhất định phải thả ra cung về nhà, trừ phi được sủng ái mà trở thành phi tần, trong cung trong lúc đó may mắn đạt được ban thưởng, xuất cung nhưng cùng một chỗ mang đi. Mà theo tiền triều lệ cũ, bình thường cung nữ hoặc là nữ quan, tại xuất cung, chủ nhân của nàng, phi tần, sẽ thưởng tiếp theo chút bạc, làm xuất cung sau gương. Bởi vậy vào cung làm thì, cũng không có mọi người tưởng tượng tránh chi như hổ, chẳng những có thể theo tháng đạt được tiền lương, lại có thể học tập trong cung quý củ, kỹ năng, tố dưỡng. Hậu cung từ thuộc quốc công đến bây giờ, đã thả ra hai tốt cung nữ, đều cao tố chất xử nữ, cũng không có cái gì thai tiếng, đến bây giờ quan viên người ta, đã sơ bộ an tâm. Xem trước hôn nhân tân nương tu dưỡng, rất được hoan nghênh, nếu có bí thuật người, đều hiểu, mặc dù tất cả mọi người là quan gia tiểu thư, nhưng vẫn là mệnh cách không giống nhau, nếu có thể tại vào cung nẹ nỗ lực lên làm nữ quan, chính là một lần tái tạo kỳ ngộ. long khí tới nhuần, được kim sách kim ấn ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Thái Hậu, có kim sách kim ấn, Thái Hậu chi bảo, không nói, Hoàng Hậu cũng có kim sách kim ấn, Hoàng Hậu chi bảo, cả hai vị cách đều ở chúng thần phía trên, chẳng qua trên thực tế vẫn là hưởng thụ tử vận, cũng không hưởng đế khí. Tứ Phi có kim sách kim ấn, bốn ấn là cố định, thế hệ truyền thừa, sẽ không thêm ra đến, không thể chôn cùng xuống mộ, tương đương chính nhất phẩm, cũng tử khí. Cẩn Phi vị cách là Tạp Hảo Phi, có kim sách kim ấn, chính nhị phẩm, tím nhạc khí, những kim ấn liền nhỏ không ít, hơn nữa là theo phong hào điều khác, theo phong hào đi mà bỏ đi, khi chết nhưng chôn cùng xuống mộ. Phía dưới phu nhân có kim sách có ngân ấn, chính tam phẩm, hưởng màu xanh chi khí, quý nhân có kim sách có ngân ấn, chính tứ phẩm, hưởng màu xanh nhạt khí vận. Cấp thấp nhất là chính ngũ phẩm tài tử, hưởng kim hoàng sắc khí vận, chỉ có kim sách mà không ấn. Vương tử không có trưởng thành trước, hưởng quốc công phong hào, công chúa xem cùng hầu tước, mà nội cung nữ quan cùng thái giám thủ lĩnh chính là chính ngũ phẩm, những đủ loại, đều có khí vận chia lãi. Lúc này Tố Nhi, chỉ câu kiến tím nhạt khí dần dần rót vào, làm long ảnh dần dần ngưng tụ tăng lên, nguyên bản Tố Nhi chỉ trong đỏ mang vàng, được này khí vận, đã kim hoàng một mảnh, đề cao nửa cái cấp độ. Thân đạo mấy trăm năm chi công, ở đây chẳng qua mấy năm, đây chính là đỡ long đỉnh chỗ tốt. Đến cổng, liền có hai cái thị nữ xu thế bước tới, tại trước thềm đá hành lễ, nương nương, nghi tiệu, ngài là không phải hồi cung đi. Phi cấp trở lên, chỗ có thể xưng cung. Tố Nhi liền lên tiệu, chỉ nghe một tiếng, lên. Bốn người đại kiệu đã nhẹ nhàng nâng lên, chạy về đi, trong tiệu Tố Nhi mắt thấy, chỉ kiến cung khuyết ngàn ở giữa, long khí mờ mịt, mặc dù bao phủ khắp thiên hạ long khí, là màu đỏ mang hoàng. Nhưng ở trong cung khối khu vực này, đều là kim hoàng sắc, chấn nhiếp tứ phương. Tố Nhi cầu kiến đây, mỉm cười, trước khác nay khác, ngày xưa thuộc quốc công, nào có hôm nay dạng này huy hoàng tứ phương khí vận. Nội Hà quận, quận thành. Một ngày này, ngày dần dần tây hoàng hôn dần dần lên, ba vạn người đại quân đi vào ngoài thành. Gió đêm đem trong đội ngũ cờ xí thổi lên, vù vù rung động, ba vạn người đội ngũ dừng ở ngoài thành, ngoại trừ chiến mã tê minh thanh, không tiếng vang nữa. Toàn bộ cảnh trang nghiêm mà cảm giác gáp bách mười phần. Trên đầu thành, một cây cờ trắng, theo binh sĩ vung dậy, nhìn hết sức rõ ràng. Cửa thành sau đó kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên trong đẩy ra, một đám người đi bộ từ trong thành đi ra. Lĩnh đội một người trung niên, vóc người trung đẳng, tướng mạo đoan chính, nhìn hơi có chút nho nhã khí chất, dẫn đội lễ bái, nội Hà quận quận thủ sắp xếp trước trung, gặp qua tướng quân, mời tướng quân thứ tội. Sắp xếp trước trung cầu kiến chuyện lại không chuyển cơ, dứt khoát ngậm bích thì đản. Dẫn theo trong thành quan viên ra khỏi thành quy hàng. Tiếp nhận đầu hàng chính là Ngô Hưng Tông. Ngô Hưng Tông cầu kiến sắp xếp trước trung niên kỷ đã lâu, nơm nớp lo sợ, túi đầu quỳ xuống đất, lại có người nâng quận bên trong trọng yếu danh sách, sổ sách, lập tức liền xuống đến vị, đại nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, có tội gì, mau mau xin đứng lên. Tiến vào thành, tự nhiên có một phen dày vò. Nhà kho muốn một lần nữa điều tra cùng phong tồn, binh doanh muốn toàn bộ kiểm kê, thành phòng cùng trị an phải lập tức căn bài, thấy những trong lòng Ngô Hưng Tông suy nghĩ, mảnh này vốn là Hốt Nhĩ Bắc quản hạt, hiện tại hắn bỏ mình lạc dương, ba vạn hồ binh toàn diệt, toàn bộ Tịnh Châu liền lại không đấu trí. Lần này Bắc Thượng, trên đường đi gặp huyện quận, 89/10 đều không đánh mà hàng, xem ra sau này chỉ sợ đều dạng này. Tại tạm thời trong phủ đệ cảm khái qua đi, Ngô Hưng Tông y theo lấy lệ cũ, viết quân báo, sai người mang đến lạc dương. Ngày thứ hai, Ngô Hưng Tông lại dẫn đại quân lên đường tiếp tục Bắc Thượng, quả không ngoài đoán trước, trên đường đi, Tịnh Châu các nơi cơ hồ không đánh mà hàng. Sóc Phương, Định Tương, Vân Trung, Nhạn Môn. Một đạo đại quân chỗ đến, đều không có chống cự, liền lên lần huyện cấp chống cự đều ít, thực là Hốt Nhĩ Bắc cùng ba vạn đại quân diệt vong, cho người hồ quá nặng đả kích. Sĩ khí giảm lớn không nói, liền lúc đầu e ngại hú người hợp lý thế lực lên lặp đi lặp lại, vừa gặp đại thành quân, đồng dạng dẫn đường ZNG tụ tập, mở thành mở cửa tích cực. Tuyết rơi đồng dạng tin chiến thắng, liên tiếp hướng về Lạc Dương đưa đi. Lạc Dương, đế cung. Một thái giám từng bước leo lên, tiến vào thư phòng, cầu kiến Vương Hoàng Nghị ngồi, tay nhặt cờ, lại nhặt nho khô phẩm nhai, mà đối diện chính là Trương Du Chi, ngay tại cùng một chỗ đánh cờ. Hoàng thượng, thái giám hành lễ, không dám nhiều lời. Vương Hoàng Nghị đánh cờ, Trương Du Chi cờ bị đánh hoa dở ải ú nước, tại hai người kỳ phùng địch thủ trình độ xuống thực là khác thường. Vương Hoàng Nghị hơi nghi hoặc nhìn đối diện, đem quân cờ nhặt lên để vào bình gốm. Bệ hạ, hôm nay ngài kỳ phong ác liệt, khiến thần trở tay không kịp. Luận kỳ nghệ, bệ hạ đã thắng qua thần rất nhiều. Vương Hoàng Nghị nhặt quân cờ, nói, chẳng qua ngươi vẫn là không giống bình thường, có chuyện trong lòng. Bệ hạ nói đúng lắm, thân đích thật là suy nghĩ chuyện Trương Du Chi đem mình quân cờ từng mai nhặt lên đến, để vào bình bên trong, thần nghĩ đến cũng, cánh hai châu chuyện. Theo Trương Khanh đến xem, Dực Châu bao lâu thối lui Hồ Bát? Khi nào thối lui Hồ Bát, thần không dám nói bừa, nhưng phiền tướng quân mang binh tiến đến, chí ít có thể làm Hồ Bát nửa bước khó đi. Vương Hoàng Nghị gật đầu, chậm rãi nói, Dực Châu sẽ không bị Hồ Bát toàn bộ chiếm đi, chỉ chiếm lấy nửa địa, sớm muộn vẫn là phải cho chấm phun ra. Nói, liền lấy tin chiến thắng, nhìn lướt qua, nói, xem ra, Tịnh Châu liền muốn hoàn chỉnh quy về triều ta, Nô Hưng Tông thật đúng là phúc tướng. Vâng, như vậy, sớm muộn có thể áp xúc người Hồ tại ưu cánh hai châu, tiến triển phi thường thuận lợi. Trương Du Chi tiếp nhận văn kiện, nhìn cực kỳ chuyên chú, một lát mới nói. Báo. Trong thư phòng, hai người đang chìm nghĩ, lại có một bí văn các quan viên vội vã đi vào bên ngoài cửa, lên tiếng bẩm báo lấy, bệ hạ, Lương Châu quân báo. A, Lương Châu. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía cửa thư phòng, tiến đến đáp lời. Vâng. Quan này đi vào thư phòng, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị quỳ xuống, trong tay còn bưng lấy một phần tình báo. Vương Hoàng Nghị nhận lấy, không có nhìn liền đặt lên bàn, lúc này bên ngoài bắt đầu rơi xuống phòng, thật lâu nói, gió nổi lên mưa rơi, Trương Khanh, ngươi đọc cùng câu nghe. Nghe Vương Hoàng Nghị nói như vậy, Trương Du Chi chắp tay thi lễ, lại ngồi trở lại tảng, duyệt lấy văn kiện, một lát, hạ thấp người nói, sổ gấp viết rất dài, nhưng ý tứ liền một, Hồ Hán lớn Vương Tử Ba Lỗ, đang nghe tin tức, cử binh từ bỏ Lương Châu, rút về Thảo Nguyên đi. Ngừng lại một chút, lại tiếp tục đọc, Trương Du Chi đọc qua đi, Vương Hoàng Nghị trầm mặt xuống. Một lát, bầu trời sáng lên, thiểm điện lóe lên, chiếu lên thư phòng tươi sáng, đón lấy, lại có một tiếng lôi đình, lay đến cửa sổ thủy tinh đều chấn động một cái. Đây thật là khí vận sụp đổ như núi đổ, thật sự hoạch tội với thiên, không chỗ đảo vậy. Ngón tay Vương Hoàng Nghị cong lên, đập bàn trà, yếu ớt nói, người ta vua quan, còn đang nghị luận, không nghĩ đến, người Hồ liền lập tức sụp đổ. Vâng, Lương Châu chi quân đội này, không đi U Châu, ngược lại đi Thảo Nguyên bản bộ, cái này thật sự là làm điều ngang ngược trong mắt Trương Du Chi ú quang lấp lóe, nói, xem ra, người này là Bắc Thượng trở về Thảo Nguyên bản bộ, có ý đồ không tốt nha. Đầu tiên tiểu nhi tử ngoại ý muốn bỏ mình, đại nhi tử lại thừa cơ mang binh rút về Thảo Nguyên, đại hãn chỉ sợ thật muốn thổ huyết, đại cục lập tức sụp đổ thành dạng này. Bệ hạ, cứ như vậy, chỉ sợ người Hồ phải có nội loạn, coi như không có nội loạn, cũng tất có rất lớn kiềm chế, như vậy, trong dự liệu Hồ quân phản công, liền không có, không chỉ dạng này, Dực Châu liền có thể chuyển lui là tiến, thu phục mất đất. Đúng là như thế. Vương Hoàng Nghị nói, thật sự thiên ý khó dò, châm trong lòng hiện tại là ngũ vị đều đủ. Vương Hoàng Nghị nghĩ, chậm rãi nói, như vậy, chỉ sợ có thể nhất cử thu phục cung cánh, chỉ còn U Châu bảo đảm khó giữ được, còn nhìn người Hồ nội bộ phát triển. Vừa nói, nơi này không thể nghị, chúng ta đi bí văn các. Chương 308, ác báo, thượng. Lạc Dương vua quan nói cao hứng, Dực Châu ngay tại bận rộn. Dực Châu, Tế Thành. Đại thành quân đã tiến vào, từ Hiếu Đức sảng khoái giao ra còn có quận huyện, hậu phương liên tục không ngừng vật tư đã vận chuyển đến đây. Lúc này Tế Thành chính khí thế ngất trời bận rộn. Đều nắm chặt chút, lại đào sâu chút. Tường thành bên ngoài mấy đầu tung hoành mương câu, tại sông Hộ Thành bên ngoài bị khai quật ra. Phiến Lưu Hải ở chỗ này dò xét, trên thân thậm chí dính vào chút bùn đất. Đại tướng quân, có 3 đầu mương câu khai quật ra. Có tướng lĩnh tới hồi báo kết quả. Có 3 đầu mương câu khai quật ra rồi. Phiến Lưu Hải nói, phía trước dẫn đường, ta đi qua nhìn một chút. Lập tức tướng này ở phía trước dẫn theo, Phiến Lưu Hải đi tới 3 đầu cách xa nhau lấy một khoảng cách cống danh theo thứ tự nhìn. 2 đầu lại đào rộng chút, nếu là phóng ngựa liền có thể phóng qua, còn có cái gì tác dụng. Hạ quan cái này dẫn người tiếp tục đào. Phiến Lưu Hải gật gật đầu, tiếp tục đốc thúc lấy công sự phòng ngự kiến tạo. Phía trước 30 dặm, người Hồ đại doanh đã đóng quân nửa tháng, không có lớn tiến công. Căn cứ hiện tại Dực Châu tình huống, Phiến Lưu Hải căn cứ trước cố thủ nửa mảnh Dực Châu, ở chỗ này bị tiêu hóa cùng cả thành một khối, lại dần dần thu hồi nửa mảnh địa vực. Người Hồ mặc dù gần đây có liên tiếp ngăn trở, đến cùng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Có đại thảo nguyên làm lấy hậu thuẫn, lại có toàn bộ ưu châu người Hồ đại quân, cho dù là nhất thời sĩ khí sa sút xuống dưới, cũng tùy thời chuẩn bị đi săn đàn sói hoang, đối bọn hắn nhất định phải đề cao lấy cảnh giác. Nơi này khoảng cách lấy người Hồ doanh địa, có chí ít 30 dặm lộ trình, 30 dặm ở giữa, đã biến thành một đoạn không người ở giữa khu vực. Nơi này là Phiền Lưu Hải cùng Từ Hiếu Đức cộng đồng tiếp nhận nửa cái Dực Châu, bên ngoài là người Hồ chiếm cứ nửa cái Dực Châu. Khoảng cách 30 dặm, hai quân xa xa tương đối. Phiến Lưu Hải một khi tiếp nhận nửa cái chuyện Dực Châu vụ, liên củng cố phòng ngự kiên cố cửa ải, tỉnh thả đại quân liên hợp lại, cao tới 7 vạn, theo thành thủ vệ đã đầy đủ. Người Hồ bởi vì dần hiện vẻ già nua đại hãn hôn mê, mặc dù về sau tỉnh lại, tình huống một mực không phải rất tốt, cũng không muốn ở đây tiến lên đi chiến đấu. Song phương thăm dò lẫn nhau lấy ranh giới cuối cùng, tại Dực Châu duy trì nhất thời vi diệu cân bằng. Thành năm dặm một chỗ sườn núi bên trên cỏ cây phồn thịnh, cùng phụ cận 10 dặm không thấy thôn xóm cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này, một chi chừng 100 người kỵ binh, lúc này ngay tại sườn núi xuống nghỉ ngơi, cờ sĩ không có dựng thẳng lên đến, nhưng rất rõ ràng nhìn ra được là người Hồ. Một nam tử lúc này đứng tại dốc cao, cau mày hướng về thành ngắm nhìn, từ nơi này trông đi qua, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ, đây là đứng tại chỗ cao nhìn ra xa mới có thể nhìn thấy. Bách phu trưởng, bọn họ trở về. Ngay tại hắn muốn nổi giận, có người lên tiếng nhắc nhở lấy. Một lát, liền thấy ba cái cưỡi ngựa tồi, người Hán tiểu thương bộ dáng người, thật nhanh chạy tới, cưỡi ngựa đi vào trước mặt, ba người tung người xuống ngựa, đem trên thân người Hán y phục một thanh đào đi. Chuyện làm thế nào? Nhìn cấp tốc từ người Hán bách tính biến trở về hồ binh ba người, bách phu trưởng nhanh chân đi đến trước mặt, trừng to mắt hỏi. Bách phu trưởng, người Hán thật sự quá giảo hoạt. Ở ngoài thành đào đếm không hết cống danh cả bấy, bách tính vẫn là cho phép tiến vào thành. Chỉ nhất định phải thông qua cố định con đường, tịnh thả không cho phép cùng trong thành trò chuyện, chúng ta vào thành là tiến vào, nhưng tại trong thành giới nghiêm lợi hại, căn bản dò xét không đến cái gì hữu dụng tin tức. Bách phu trưởng, trong thành đi lại bách tính cũng không nhiều, mặc dù có cũng được sắc vội vàng, chúng ta không dám tùy ý tiến lên bắt chuyện, tiến vào một nhà tử quán, hồi lâu mới hỏi ra một số việc tới. Người Hán hoàng đế phái đại quân vào thành, tịnh thả tiến hành xong loại đề phòng, không nói tìm không thấy nguyên bản nội ứng. Chính là tìm được cũng khó có thể động thủ. Ba người đều đã từng đi Hán người Hồ, lúc này đem mình đạt được tình báo, nói cho Bách Phu Trưởng. Nghe hồi bẩm, Bách Phu Trưởng cau mày, suy tư một lát, trở về. Đến nhanh, đi cũng nhanh, đây chính là người Hồ kỵ binh đặc điểm, chỉ trong chốc lát, liền xa xa mà đi. Nơi xa, một trên thành, một cái thân mặc minh giáp sĩ quan, mắt nhìn lấy người Hồ kỵ binh rời đi phương hướng, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Vệ đem đại nhân, vì cái gì thả bọn họ đi? Có người không hiểu hỏi. Những người Hồ coi là lấy hành tung ẩn nấp, kỳ thật vừa vào thành, liền bị phát giác. Tại phiền Lưu Hải mang đến nơi đây, liền phái ra không ít người chuyên môn giám sát người Hồ cùng trong thành động tĩnh. Vệ đem nhàn nhạt nói, chẳng qua là chút gian tế thôi, trong thành tình huống như vậy, chúng ta không sợ cho người Hồ biết. Những người này cho dù tới, lại có thể được cái gì tin tức? Đạt được những tin tức này, chẳng qua là để người Hồ lại thêm nghiêm nghị, cho dù không có những người này tới. Còn muốn lấy làm cho người tản những tin tức này qua, bọn hắn tới gãi đúng chỗ ngứa. Trở về. Trên thành đứng một hồi, tướng này chuyển thân xuống dưới, chẳng qua là một chi hơn 100 người kỵ binh tiểu đội, còn không đến mức để hắn như lâm đại địch. Người Hồ doanh địa. Kim trướng. Hoàng hôn, mềm trên giường người chậm rãi mở mắt. Nước khát khô yết hầu, để hắn theo bản năng hô hoán. Đại hán tỉnh. Đại hán tỉnh. Canh giữ ở trong trướng mấy người, tại khẽ giật mình sau đều đại hỉ. Có người đi thông chi đại tướng, có người cẩn thận từng ly từng tí vịn đại hãn ngồi dậy, đem trong chén chỗ thịnh thanh thủy chậm rãi rót xuống dưới. Ngọt nước nhuận qua yết hầu, thân thể cũng dần dần khôi phục chi giác, đại hãn cau mày, nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện mình chính bản thân ở vào trong doanh trướng, tim một trận quặn đau, đại hãn cắn răng, đẩy ra vịn mình người, quả thực là đứng dậy. Đại hãn, ta hỏi ngươi, lần này lại trải qua bao lâu? Đại hãn hỏi. Đại hãn, lúc này ngài lại ngủ 10 canh giờ. 10 canh giờ. Thời gian dài như vậy. Đại hãn cao mày, che lấy lồng ngực của mình, trầm mặc một hồi, phân phó, đem bọn hắn đều gọi tới. Thiên hộ từ nghe hiểu đại hãn ý tứ, người này lập tức đi ra lều vải, đối với mấy cái thân binh phân phó vài câu. Thân binh lập tức đồng ý, tiến đến gọi người. Chỉ chốc lát, có chút thân phận đại tướng, đều đi tới đại hãn trong trướng, cầu kiến đại hãn đã là tỉnh lại, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đại hãn ngồi dựa vào da hổ trên ghế. Ánh mắt đảo qua bọn họ, mặc dù vừa mới tỉnh lại, thân thể có chút suy yếu, trong ánh mắt mang theo uy thế, để người ở chỗ này đều không sinh ra tâm tư tới. Theo đại hàn ý nghĩ, lần này thân thể liên tục không được, sợ là quân tâm tan dã sĩ khí rơi xuống, hắn nhất định phải đối với cái này có đối sách. Ánh mắt đại hàn lóe lên, nói, trong quân tình huống thế nào? Đại hãn, trong quân tình huống còn có thể, không có lớn nhiễu loạn. Nói chuyện chính là phí cổ thiên hộ, hắn trung thành tuyệt đối, nói lời có thể tin tưởng. Đại hãn nghe, lại hỏi, hán phụ quân đâu? Tình huống không phải rất tốt, nghe nói chút phong thanh, có chút dao động. Đại hãn tinh tế nghĩ đến, một lát nói, tình huống bây giờ dạng này biến hóa, người hán quân muốn trấn an, cho thêm chút vàng bạc, cũng không cần keo kiệt quan trước, nhưng đối với dao động người phải kiên quyết trấn áp, các ngươi minh bạch. Vâng, chúng ta minh bạch. Chúng tướng đều nói, không muốn đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm vội vàng, báo. Thảo Nguyên cấp báo. Thảo Nguyên. Đại Hãn nghe xong lời này, lập tức trong lòng một ô, nói, mau nói. Vâng, lớn vương tử Ba Lỗ, đột nhiên không phụng mệnh lệnh, liền từ Lương Châu triệt binh, trở lại Thảo Nguyên triệu tập từng cái bộ lạc, đã giết hai cái bộ lạc dài, chiếm không số ít rơi đại quyền. Người sứ giả này chữ chữ vội vàng nói. Đại Hãn đột nhiên thân thể chấn động, đầu tiên sắc mặt tái nhợt, lại trở nên một mảnh hồng, chỉ cảm thấy yết hầu chỗ một trận ngai ngái, lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Đại Hãn, chúng tướng đều kinh hãi, chẳng qua tại lúc này, Đại Hãn nhưng không có hôn mê, bị vịn vừa nằm xuống, chỉ một lát, vị này thống trị Thảo Nguyên Đại Hãn, lập tức già yếu rất nhiều. Ái tử mất mạng, cho hắn đả kích không nhẹ. 20 năm tỉ mỉ vung trồng, toàn thành công dã tràng, mà trưởng tử phản bội, càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, lần này liền phẫn nộ đều có chút phẫn nộ không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, đứa con trai này thật sự quá ngu xuẩn, cùng Hốt Nhị Bác so già kém quá xa. Bẩm đến Thảo Nguyên đoạt quyền. Một điểm đại cục đều không cân nhắc, đứa con trai này để hắn cảm thấy bi ai, thống khổ. Trên Thảo Nguyên tuân theo lấy Hán Quốc mệnh lệnh, là mấy chục năm chiến tranh, tứ tử chết cùng trưởng tử lúc này trở về đoạt quyền, lập tức liền bại lộ Hán Quốc nội bộ mâu thuẫn cùng khác nhau. Các bộ lạc chắc hẳn sẽ ngao ngoe muốn động, lúc này nội loạn, Hán Quốc tất sụp đổ, đây chính là chính mình cái này hảo nhi tử kết quả mong muốn a. Nếu là mình tứ tử, cho dù là muốn lấy quyền lợi, cũng sẽ không ở tình huống này xuống lên nội đấu. Phân tất cùng đại cục, đây là một người thừa kế muốn đi suy nghĩ chuyện. Cái này đại nhi tử, thật coi là có thể khống chế toàn bộ Thảo Nguyên. Nếu là Hốt Nhĩ Bắc vẫn còn ở đó, chuyện sẽ tới tình trạng này. Đại Hãn đột nhiên đứng dậy, đứng lên, đối diện trước chúng tướng nói, triệt binh. Phiên Lưu Hải trở lại phủ đệ, vừa vào cửa, liền có người hướng hắn bẩm báo, đại tướng quân, có người muốn cầu kiến ngài. A, muốn gặp ta chính là ai? Hướng hậu viện đi, Phiên Lưu Hải tùy ý nói. Đại tướng quân, người tới nói là từ Tịnh Châu tới, trong tay có Ngô Tổng Bình phong thư, lệnh bài cùng thân phận đều xác minh qua. Ngô Tổng Bình, Ngô Hưng Tông A, hắn phái người đến tìm mình. Phiên Lưu Hải bước chân chính là dừng lại, hơi suy tư, để hắn tại tiểu hoa trong sảnh chờ một lát, ta một hồi qua. Vâng, quản sự đang nghe mệnh lệnh sau xuống dưới đi an bài. Phiên Lưu Hải đổi một thân y phục hàng ngày, không kịp uống một ngụm nước, đi tới tiểu hoa sảnh. Ở nơi đó, chờ lấy một người, không đến 30 tuổi, phong trần mệt mỏi, là một chính ngũ phẩm võ tướng. Hạ quan Tiền Độ, gặp qua phiền đại tướng quân. Người này gặp qua phiền Lưu Hải, bởi vậy thấy một lần phiền Lưu Hải đi vào tiểu hoa sảnh, lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phiền Lưu Hải hành lễ. Phiền Lưu Hải mỉm cười, không cần đa lễ, nô tổng binh còn tiến hành thuận lợi. Đại tướng quân, mặt tướng tới gặp ngài, chính là dâng nhà ta tổng binh mệnh lệnh. Tiền Độ cung kính nói, đây là nhà ta tổng binh cho ngài tín, xin ngài duyệt nhìn. Nói, tay nâng lấy một phong thư tiền, đưa qua. Phiền Lưu Hải tiếp nhận tín, ngay trước Tiền Độ trước mặt, đem tín lấy ra triển khai nhìn một lần. Sau khi xem xong, trên mặt mang cười, tin ta đã nhìn qua, Ngô tổng binh ý tứ, ta đã là minh bạch. Ta viết một phong hồi âm, mang về cho Ngô tổng binh. Phiền Lưu Hải mời Tiền Độ đang nghỉ ngơi, hắn gọi người hầu, mài trải rộng ra trang giấy. Nhấc bút lên, cơ hồ là không lưỡng lự, viết xong tràn đầy một trang giấy, bị kín, giao cho Tiền Độ trong tay. Tiền Độ huyền cự Phiền Lưu Hải mở tiệc chiêu đãi, trực tiếp cáo từ, tại tùy tùng bảo vệ dưới, hỏa tốc trở về Tịnh Châu. Tại Tiền Độ sau khi đi, tâm tình Phiền Lưu Hải rất là không tệ. Lần này Ngô Hưng Tông phái người đến cùng hắn liên hệ, có hai chuyện này, đầu tiên chính là báo cáo đã bình định Tịnh Châu, chiến dịch cũng không có mấy lần, liền bị Đại Thành quân chiếm lĩnh. Tịnh Châu bị Đại Thành quân chiếm lĩnh, Ngô Hưng Tông cùng Phiền Lưu Hải binh lực liền nối liền thành một mảnh, đây là thông cáo cùng liên thủ ý tứ. Chương 308, ác báo, hạ. Đại Hãn. Quyết định này giống như một đạo kinh lôi, phá vỡ trong trướng, trong nháy mắt đem ở đây chúng tướng ngoanh đầu choáng váng hoa mắt trợn mắt hốt mồm. Ở đây thiên hộ văn hộ, đều há to miệng, không dám tin. Không thể tin được vị anh này minh thần võ đại hãn sau đó đạt quyết định như vậy. Quyết định như vậy, chính là lâm trận bỏ chạy, cùng hướng người hán yếu thế khác nhau ở chỗ nào. Tung hành thảo nguyên sở hướng vô địch đại quân đã đến nhất định phải rút lui tình trạng. Trước hết nhất kịp phản ứng người, vội vã lên tiếng, đại hãn. Ngài là làm sao vậy, người hán cánh thập, bị ta tấn công xong hơn phân nửa, nếu là lúc này rút lui, quân hán chắc chắn sẽ thừa cơ thu hồi những thổ địa. Thậm chí liền người Hán Vũ Châu đều chưa hẳn có thể bảo trụ, chúng ta chẳng phải là đều phí công nhọc sức rồi. Vâng, Đại Hãn, nửa cái Dực Châu trong tay chúng ta, mắt thấy muốn đánh xuống tới, vì cái gì lúc này muốn rút lui, coi như không đánh, chờ đặt xuống Dực Châu lại hưu bình không mượn. Đại Hãn, làm như vậy không phải hướng người Hán yếu thế a? Người chung quanh đều mồm năm miệng mười nghị luận. Cùng Trung Nguyên xâm nghiêm quân quyền thiên bẩm khác biệt, Hán Quốc người hay là không có căn này sâu cuống cố thói quen, tính cách thô kệch, tại một ít chuyện bên trên sẽ không bận tâm quá nhiều. Mặc dù e ngại đại Hán uy nghiêm, lúc nói, bọn họ cũng sẽ có nói liền nói, không núm không bị coi trọng. Lúc này, một bách hộ cầm đao uống vào, trước mặt đại Hán, chớ có dạng này ồn ào. Không lớn tiếng âm, khiến cái này kích động người chậm rãi an tĩnh lại, chúng tướng đều nhìn về chủ tọa, chờ lấy đại Hán. Trước mắt không phải tiến đánh Dực Châu thời điểm, còn ta hốt nhị bác chiến tử, dẫn đến Tịnh Châu băng loạn, hiện tại cũng cánh hai châu nối thành một mảnh, 10 vạn đại thành quân nối thành một mảnh, cùng nhau đối kháng Hán Quốc, còn miễn là Thảo Nguyên còn có thể cho đại quân ta cung cấp tiếp tế. Ngắm nhìn bốn phía, đại Hán lạnh lùng nói, là Thảo Nguyên đã không thể cung cấp tiếp tế, Thảo Nguyên lúc này chính nháo nội loạn, mà U Châu lúc ấy tứ không kiên sợ tai họa, người Hán chết một nửa, chạy trốn ba thành, còn có hai thành phân tán, nhưng cũng cung cấp không ra tiếp tế. Vốn còn nghĩ thuyết phục đại Hán từ bỏ quyết định này đại tướng, đều hai mặt nhìn nhau, không nói thêm nữa.